Giang Ninh Phiến chạy ra ngoài. Hành lang bệnh viện như một con đường dài vô tận. Cô chạy mãi mà không thể nào thoát ra được. Cơn mưa phùn ngoài khung cửa sổ vẫn đang rơi. Giang Ninh Phiến dừng lại, tựa vào tường và... lưng dính sát vào bức tường lạnh lẽo, đầu hơi ngửa lên, nước mắt lưng tròng như sắp sửa rơi xuống, hai vai run lên. Lo lắng cho vết thương của cô vào lúc này có ích gì nữa. Cô đã hoàn toàn không phân định được anh ta thật lòng hay là anh ta đang đóng kịch nữa rồi. An Vũ Dương, thà rằng anh ta vô tình, thà rằng anh ta dùng thái độ của một sếp lớn, tối cao, ra lệnh cho cô cũng không muốn anh ta thành ra như thế này. Sự dịu dàng và quan tâm bây giờ của anh ta chẳng khác nào là con dao hai lưỡi đâm vào cô một cách tàn độc, đâm đi đâm lại nhiều lần. Cô không muốn bị thương nữa. Cô không muốn trải qua cảm giác từ tin tưởng vô điều kiện đến bị phản bội, không thương tiếc thêm một lần nào nữa. Cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này và một mình rời khỏi. Chỉ muốn rời khỏi mà thôi. Có bệnh nhân và y tá đi qua, thấy bộ dạng này của cô thì nhao nhao dừng bước tò mò quan sát. Vì vậy Giang Ninh Phiến vội vã cúi thấp đầu, lau khô nước mắt rồi bước nhanh ra khỏi đó. Trở lại phòng bệnh, Giang Ninh Phiến thấy ô cửa kính bị máy bay đồ chơi đụng vỡ đã được thay mới. Vừa quay đầu lại, cô nhìn thấy Hạng Chí Viễn đang ngủ say trên giường bệnh. Anh nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt dịu dàng không chút biểu cảm. Sống mũi cao vút, môi dưới khép hờ, khóe miệng hơi nhếch lên. Dường như một Hạng Chí Viễn ngủ say. Vẻ dữ tợn trên gương mặt anh cũng vơi đi bớt nhiều. Bây giờ nhìn anh chẳng khác gì người bình thường. Nhưng An Vũ Dương thì khác. Lúc nào anh ta cũng điềm đạm và mềm mỏng, lời nói luôn nhẹ nhàng từ tốn. Nhưng sự tuyệt tình của anh ta thì vô cùng dứt khoát, khiến cô chỉ sau một đêm đã hiểu ra cuối cùng bản thân chỉ là một quân cờ trong tay anh ta. Cô không biết giữa An Vũ Dương hay Hạng Chí Viễn, rốt cuộc cô nên hận kẻ nào hơn. Giống như ma xui quỷ khiến, Giang Ninh Phiến nhìn Hạng Chí Viễn đang say giấc nồng, ngắm nghía nét mặt yên bình của anh, rồi chậm rãi đi tới. Hạng Chí Viễn bất thình lình mở mắt, con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Giang Ninh Phiến sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên Hạng Chí Viễn nắm lấy tay cô, khiến cô lập tức ngã xuống giường. Hạng Chí Viễn nhanh nhẹn vén chăn lên, khiến cô ngã vào lồng ngực anh, hai tay rắn giỏi cuốn chặt lấy cô. Cái ôm ấm áp của anh nằm ngoài dự đoán của cô. Tiêm Tiêm, sao em ôm ấp yêu thương nhiệt tình thế? Hạng Chí Viễn ôm chặt cô, khóe môi cong lên, cười hỏi. Ôm ấp yêu thương? Là anh cố tình thì có. Buông ra. Giang Ninh Phiến muốn vùng ra. Ôm một lát rồi buông. Hạng Chí Viễn ngang ngược đáp lại, ép buộc cô, ôm cô vào trong lòng. Khuôn mặt yêu nghiệt đến gần về phía cô, dí sát vào gò má cô hít thở, trong mắt hiện lên vẻ hưởng thụ. Giang Nhất Phiến nằm im, hai mắt mở to, nhìn chùm đèn pha lê bên trên. Không dãy dụa nữa, chỉ ôm thôi mà, cũng đâu có chết. Thay vì bây giờ đối mặt với sự giày vò của An Vũ Dương, cô thà nếm trải sự lưu manh chơi chẽn của Hạng Chí Viễn hơn. Chí ít, đối với người mà cô không dành tình cảm, cô sẽ không mệt mỏi như thế, trái tim cũng không đau đớn. Ít nhất, Hạng Chí Viễn không dối trá. Nhưng rõ ràng là cô đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Hạng Chí Viễn. Chỉ chưa đầy 10 giây, cô đã bị Hạng Chí Viễn nhấc người xoay sang và không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Cặp mắt anh rất sâu, rất quyến rũ. Đôi tay của anh dùng sức, buộc cô phải lại gần anh hơn. Môi anh nhanh chóng áp lên môi cô, thuận lợi trượt xuống. Hàm răng trắng cắn nhẹ vào cằm cô, mãnh liệt, hôn cô như dã thú, nhịp thở dần trở nên nặng nề. Buông ra, anh nói chỉ ôm một lát thôi mà. Giang Ninh Phiến cau mày đẩy anh ra. Cô sai rồi, khi đối diện với người đàn ông mình không có tình cảm, cô vẫn mệt mỏi giống vậy. Cô nhọc tâm khi gặp An Vũ Dương, còn đối mặt với Hạng Chí Viễn, cô lại mệt người. Lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, chống đỡ đủ loại thủ đoạn mánh khóe của anh. Không đủ, Hạng Chí Viễn hôn chưa đủ. Anh lăn qua đè cô ở dưới người anh, cúi đầu hôn xuống khuôn mặt cô. Đôi môi nóng hổi lướt qua mắt, mũi và miệng cô. Cho tôi đi. Tiêm Tiêm, một lần thôi. Ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn cô. Bàn tay anh vuốt ve cơ thể mảnh mai của cô qua lớp áo bệnh nhân. Tiếp tục kích thích. Giọng anh khản đặc và dồn dập. Thoát ra là sự cám dỗ đầy mê hoặc. Một lần ư? Lời anh ta nói có thể tin được à? Thì lợn cũng biết trèo cây. Cút! Giang Ninh Phiến căm hận trừng mắt, nhìn đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng của anh. Ngón chân chạm vào thạch cao trên bắp chân anh, lạnh lùng rít qua kẽ răng. Bằng không thì đừng trách tôi. Anh còn dám đụng vào cô một lần nữa xem. Cô cam đoan sẽ khiến chân anh mãi mãi không bao giờ lành được. Sao Hạng Chi Viễn có thể không hiểu ý của cô? Đột nhiên đôi môi đang hôn cô cứng đờ, rũ mắt xuống nhìn cô thật sâu, dò hỏi. Em thật sự độc ác như vậy sao? Có muốn thử không? Giang Ly Phiền khiêu khích. Được thôi. Không chút do dự, Hạng Chi Viễn quyết liệt hôn cô, cuồng nhiệt ngậm mút cánh môi mềm, hàm răng nhẹ nhàng cậy mở đôi môi cô, khéo léo quấn lấy lưỡi cô, hôn đắm đuối. Á! Giang Ninh Phiến bất mãn, ngay sau đó giơ chân lên đạp qua. Úi! Hạng Chi Viễn hừ nhẹ một tiếng vì đau, đôi mắt sâu hoắm nhìn cô đầy say đắm. Một giây tiếp theo, anh lại hôn xuống, mặc kệ tất cả, dùng một tay xé toạc quần áo của cô. Hạng Chí! Giang Ninh Phiến mím chặt môi, vừa tìm được kẽ hở thì lập tức đá vào chân anh. Hạng Chi Viễn bị đá đến đau điếng nhưng vẫn không buông cô ra, năm ngón tay xoa nhẹ lên mặt cô, đôi môi cúi xuống hôn vừa vội vàng vừa gấp gáp. Hạng Chi Viễn, anh đã nói là không ép buộc tôi. Cô không muốn. Thế nên tôi đang chờ em đồng ý. Tôi không đồng ý. Tôi sẽ khiến em đồng ý. Hạng Chi Viễn nghiêng mặt qua, ngậm lấy vành tai là bộ phận mẫn cảm nhất trên người cô, thỏa mãn hưởng thụ sự run rẩy mãnh liệt từ cơ thể mềm mại của cô sau cơn kích tình thoáng qua. Sao lại có loại đàn ông không biết xấu hổ đến thế? Hạng Chi Viễn, cái tên ngựa giống này, tinh trùng lên não à? Giang Ninh Phiến lớn tiếng mắng anh. Cánh tay cô vùng vẫy thoát khỏi vòng ôm của anh, sau đó giáng một bạt tay vào mặt, thẳng mặt người kia. Ánh mắt Hạng Chi Viễn thoáng hiện lên sự rét lạnh, đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô. Anh bình tĩnh nhìn thẳng vào cô, trầm giọng nói, tôi không phải ngựa giống, tôi cũng không bị tinh trùng lên não. Tôi nhớ em, mong em cả mười mấy năm rồi. Điều này còn cần tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa? Hạng Chi Viễn nhìn thẳng mặt cô quát lên, cơ thể nặng nề áp lên người cô. Anh nhớ cô mười mấy năm, chỉ thế thôi. Rốt cuộc cô có hiểu khái niệm thời gian mười mấy năm là thế nào không? Điều bất ngờ là cô cảm nhận được sự bi thương trong đôi mắt anh. Cứ như cô mới nói một câu gì đó rất quá đáng, một câu khiến anh đau lòng. Giang Ninh Phiến sợ đến run rẩy, nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại tỉnh táo, tiếp tục giãy giụa. Hạng Chi Viễn nắm chặt tay cô, không cho cô cử động. Đôi mắt anh chứa cả sắc xanh của đại dương, một màu xanh sâu thẳm. Tiêm Tiêm, bất kỳ ai cũng có thể nói thế với tôi, nhưng em thì không thể. Suốt bao nhiêu năm qua, cô không hề nhớ anh là ai, nhưng trong lòng anh chỉ có mình cô. Anh bỏ mặc các thế lực ở nước ngoài, cắm rễ ở trong nước 10 năm trời, hao tốn biết bao sức người, sức của chỉ để tìm cô. Tìm một cô gái chưa từng để anh trong lòng. Giang Ninh Phiến bị cảm xúc trong mắt làm hoảng sợ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tình cảm nồng nàn trong mắt anh là thứ cô không muốn đón nhận. Bỗng nhiên cô thấy một chính mình khác. Cô vô cùng hy vọng An Vũ Dương chỉ đối xử với cô một là lạnh, hai là nóng, chứ không phải là kiểu dịu dàng nhưng gần như xa ấy. Cô tình nguyện bị đối xử một cách tuyệt tình. Hạng Chi Viễn yên lặng, chăm chú nhìn cô vài giây. Anh kéo tay cô, cúi thấp đầu lại định hôn lên lần nữa. Giang Ninh Phiến quay đầu đi, lạnh lùng nói, tôi cần nhớ anh à? Một câu nói còn lạnh hơn gió mùa đông. Ngực Hạng Chi Viễn như mới bị một nhát dao cắt qua, đau đến tan nát cõi lòng. Người phụ nữ vô tình. Một tay của Hạng Chi Viễn nắm cằm cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào anh. Cô lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt Hạng Chi Viễn thoáng vẻ tức giận, hận không thể một ngụm ăn cô luôn. Nhưng sau đó cơn tức giận từ từ tiêu tan, cảm xúc trong mắt anh hòa thành vẻ bất đắc dĩ. Anh than thở, cô gái nhỏ không có lương tâm này, em ỷ vào việc tôi yêu em nên mới cao hơn tôi một bậc. Cô ỷ vào sự cưng chiều của anh. Giang Ninh Phiến phát hiện ra bản thân gần như là không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Vậy An Vũ Dương ỷ vào cái gì? Cốc, cốc. Tiếng đập cửa vang lên đột ngột, phá vỡ tình cảnh hiện tại của hai người. Mỗi người ôm nỗi niềm của riêng mình. Hạng Chi Viễn nhíu mày, buông tay Giang Ninh Phiến ra. Anh tự tay giúp cô chỉnh sửa lại quần áo cho tử tế. Vẻ động tình trên mặt cũng dần dần biến mất. Sự thờ ơ của cô là vũ khí tốt nhất để đẩy lui dục vọng trong anh. Để tôi tự làm. Giang Linh Phiến vùng vẫy, ngồi qua một bên. Đẩy tay anh ra, ý muốn tự mình sửa sang lại quần áo, bị anh giày vò đến sộc sạch trên người. Đừng nhúc nhích. Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô. Anh vén chăn lên rồi ngồi xuống. Mặc cho mái tóc ngắn, rối nùi trên đầu mình vẫn chưa được chỉnh lại. Anh tiếp tục cố chấp cài lại nút áo trên người cô. Anh giúp cô cài nút áo, trông vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Anh vuốt thẳng bộ đồ bệnh nhân trên người cô để khi không còn nếp nhăn nào. Cách biểu đạt tình cảm của anh luôn thẳng thắn đến ngang ngược. Có khi lại cẩn thận từng ly từng tí, bao bọc người ta chặt chẽ đến không kẽ hở. Giang Ninh Phiến cúi thấp đầu, không nhìn nữa. Cô điên cuồng tự nhắc nhở bản thân. Đang đứng ở lập trường gì, không thể khiến lòng báo thù của cô bị chút dao động. Sau khi giúp cô chỉnh sửa quần áo tươm tất, Hạng Chí Viễn mới lớn tiếng nói, cút vào đây. Giọng nói chứa đựng sự tức giận và bất mãn đã thể hiện rõ tâm trạng rất không vui của anh ở thời điểm hiện tại. Cô Minh Thành đẩy cửa bước vào, thấy khuôn mặt như đang nổi bão của Hạng Chí Viễn. Anh ta lặng lẽ, hít sâu, cẩn thận nói, cậu Hạng. Khương Phú Chiếu và Cố Cảnh Thâm đưa đàn em đến thăm. Khương Phú Chiếu, Phi Hổ và Cố Cảnh Thâm, Liệp Báo là tay sai trung thành khác của Hạng Chí Viễn. Bên ngoài bệnh viện là một trận hỗn loạn. Giang Liên Phiến đi tới bên cửa sổ. Cô hé mở cánh cửa nhìn ra ngoài. Cách đó không xa, một đoàn xe màu đen đang ùn ùn kéo tới bệnh viện, trông vô cùng khí thế. Sắc trời ảm đạm như đang đè nén. Cơn mưa lất phất không ngừng rơi. Khoảng đất trống trước khu nội trú bị đoàn xe đó vây chặt kín. Cửa của mấy chiếc xe đó lần gần như là được mở ra cùng lúc. Một đám người mặc đồ đen từ trong bước ra, tay bung dù che mưa cùng sắc đen. Phong cảnh dưới lầu ngay lập tức bị một mảng đen của những cây dù đó che lấp. Ít nhất cũng có đến 300-400 người. Hàng dài những cây dù màu đen khí thế mãnh liệt tiến vào khu nội trú. Bước chân đồng bộ bước trong làn mưa. Bác sĩ, y tá và cả bệnh nhân trong bệnh viện đều bị dạt sang một bên. Thăm bận cái gì? Rõ ràng là muốn dỡ cả cái bệnh viện xuống. Giang Ninh Phiến hơi khinh thường nhìn trận thế rầm rộ dưới lầu. Giọng nói trầm thấp của Hạng Chí Viễn vang lên bên tai. Tiêm Tiêm, tới đây, mặc áo vào. Giang Ninh Phiến quay đầu lại nhìn thấy Hạng Chí Viễn đang ngồi trên sofa. Nếu không để ý tới bên chân đang bị bó bột và áo khoác màu xanh da trời trên tay thì trông anh vô cùng phong độ. Giang Ninh Phiến bước tới nhận áo, tay lại bị Hạng Chí Viễn dùng sức kéo. Cô ngồi xuống cạnh anh, Hạng Chí Viễn lại bắt đầu cẩn thận cài nút áo cho cô. Những việc này tôi có thể tự làm được. Cô bị thương ở đầu, cuộc sống hàng ngày vẫn tự lo được. Nhưng tôi muốn làm. Hạng Chí Viễn ngang ngược nói, ánh mắt lộ vẻ mạnh mẽ. Làm gì có ai cứ nhất quyết đòi cái nút áo hộ người khác. Bên ngoài trời mưa, không khí có hơi lạnh. Thế nhưng Hạng Chí Viễn chỉ mặc chiếc áo sơ mi khá mỏng trên người. Anh chưa bao giờ mặc quần áo bệnh nhân. Cô yên lặng, nhìn anh, thỉnh thoảng lại ấn đầu gối mình. Hàng chân mày nhíu chặt, có lẽ vết thương trên chân của anh bị mấy cú đá ban nãy của cô làm nặng hơn. Cửa được mở từ bên ngoài. Giang Ninh Phiến nhìn qua thì thấy có mười mấy người đi tới từ bên ngoài hành lang. Bọn họ đều tăm tắp bước tới đứng trước mặt cô và anh. Cầm đầu nhóm người đó là hai anh chàng đẹp trai, Khương Phú Chiếu, Cố Cảnh Thâm. Tuổi tác hai người không lớn, đều sấp xỉ 30. Cậu Hạng, những người còn lại tôi bảo họ chờ ở ngoài rồi, tránh làm phiền anh và chị Phiến dưỡng bệnh. Cô Minh Thành đá cửa phòng bệnh, bưng hai ly cà phê bước vào. Hai ly cà phê nóng được đặt lên bàn trà, hơi nóng bốc lên từng đợt. Cậu Hạng, đây là thứ tôi sai người mang từ Mỹ về. Cố Cảnh Thâm đeo cặp kính gọng trắng, chân chó chạy tới trước mặt Hạng Chí Viễn, dâng một hộp xì gà cho anh. Chiếc hộp kim loại tinh xảo được mở ra, mùi xì gà tản ra ngoài không khí. Chúc anh sớm xuất viện để tôi châm thuốc cho anh. Cố Cảnh Thâm vừa nói vừa lấy bật lửa. Hạng Chí Viễn trực tiếp vứt điếu xì gà đó đi, liếc mắt nhìn Giang Ninh Phiến đang ngồi bên cạnh. Người phụ nữ của tôi không quen ngửi mùi thuốc lá, sau này đừng đem mấy món này tới trước mặt tôi nữa. Hả? Cố Cảnh Thâm sửng sốt, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Giang Ninh Phiến. Cậu Hạng bắt đầu để ý đến cảm nhận của người tình từ khi nào thế? Tầm mắt Cố Cảnh Thâm liếc xuống đôi chân Giang Ninh Phiến. Đôi chân bị quần bệnh nhân che phủ, không lộ ra bên ngoài quá nhiều. Nhưng mà đúng là khá dài. Nhưng mà chẳng phải là phụ nữ của cậu Hạng luôn có đôi chân dài sao? Có gì mới lạ đâu? Chẳng lẽ là bản lĩnh ở mặt nào đó tốt hơn sao? Anh đang nhìn đến đâu đó? Hạng Chí Viễn âm u trừng mắt nhìn Cố Cảnh Thâm, trong giọng nói để lộ sự bất mãn. Không cần trong mắt nữa à? Tôi không dám. Cố Cảnh Thâm vội vàng cúi đầu, không dám nhìn vào Giang Ninh Phiến, còn lập tức tát mạnh miệng mình một cái, sau đó lùi ra sau đứng ngay ngắn. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên, không nói lên lời. Tại sao Hạng Chỉ Viết lại biết cô không quen ngửi mùi thuốc lá nhỉ? Nghĩ lại, từ sau khi cô nằm viện, cô chưa từng thấy Hạng Chí Viễn và cấp dưới của anh hút thuốc một điếu nào. Anh bắt đầu chú ý từ khi nào? Trong lúc cô suy nghĩ, Hạng Chí Viễn đã kéo tay cô lại. Hạng Chí Viễn rũ mắt, nhìn ngón tay mảnh khảnh của cô, hơi nhíu mày lại. Móng tay dài quá. Móng tay của cô dài ra rất nhanh. Cậu Hạng, cô Minh Thành đứng ở một bên, lập tức dâng lên kiềm cắt móng tay. Bàn về thuộc tính chó trung thành, cô Minh Thành mà nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1. Hạng Chỉ Viễn cần gì thì anh ta đều biết rõ. Trạng thái trước mắt của cậu Hạng chính là luôn chuẩn bị sẵn đồ mà chị Phiến cần dùng bất cứ lúc nào. Hạng Chỉ Viễn nhận lấy, nắm tay Giang Ninh Phiến rồi từ từ cắt gọn gàng. Ánh mắt của anh rất chăm chú. Đám người Khương Phú Chiếu, Cố Cảnh Thâm thấy đều trợn trắng mắt. Ai cũng có vẻ như là gặp ma. Giây tiếp theo, Cố Cảnh Thâm kéo cô Minh Thành đang đứng trước mặt hỏi khẽ. Có phải đầu cậu Hạng cũng bị thương không? Vậy mà cậu Hạng lại cắt móng tay cho một người phụ nữ. Có vẻ như lần này hậu quả bị đuổi giết rất nghiêm trọng. Anh muốn chết à? Cô Minh Thành đạp một phát lên người anh ta, rời mắt về phía Hạng Chí Viễn đang chăm chú cắt móng tay nói. Mấy người không còn việc gì nữa thì đi về đi. Mỗi khi đụng vào chuyện của chị Phiến, cho dù chỉ là một cọng tóc, nhất định cậu Hạng sẽ coi đó là việc hàng đầu. Còn về chuyện thăm bệnh, cậu Hạng chẳng thèm để tâm đến. Ngay đến đó, Khương Phú Chiếu và Cố Cảnh Thâm liếc mắt nhìn nhau, sau đó quỳ phịch xuống đất. Mười mấy người phía sau cũng quỳ phịch phịch xuống theo, hai đầu gối quỳ thẳng xuống đất. Khương Phú Chiếu và Cố Cảnh Thâm hận không thể chôn chặt đầu xuống mặt đất. Giang Ni Viễn run sợ. Hạng Chí Viễn tiếp tục cắt móng tay cho cô, ánh mắt lười biếng nhìn đám người đang quỳ gối, hỏi với giọng điệu vô tình. Gây ra họa gì? Cậu Hạng, hàng hóa ở Hồng Cảng không còn nữa. Khương Phú Chiếu và Cố Cảnh Thâm cùng liều chết nói. Đã bị cảnh sát quét. Giang Ni Phiến khiếp sợ. Xem ra hôm nay An Vũ Dương đến đây là vì muốn nói cho cô chuyện này. Nhưng bọn họ chưa nói được mấy câu đã xảy ra cãi vã. An Vũ Dương còn chưa kịp nói gì cả, Giang Ni Phiến ép bản thân mình bình tĩnh lại rồi lại nhìn Hạng Chí Viễn. Mà Hạng Chí Viễn còn chẳng thèm hé mi. Chẳng qua bàn tay đang nắm kìm cắt móng hơi siết lại, chứng minh rằng anh có để ý. Hạng Chí Viễn vẫn tập trung cắt móng tay cho Giang Ninh Phiến, hỏi, toàn bộ sao? Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng bâng quơ, không nghe ra vui buồn. Dạ, cậu Hạng, tôi thu hồi lại những hàng hóa phân tán, lúc tập trung lại đã bị bắt. Cố Cảnh Thâm hé mắt cẩn thận quan sát biểu cảm của Hạng Chí Viễn. Có lẽ là có nội gián trong chúng ta, nếu không thì sẽ không thể nào có mai phục lớn như vậy. Nội gián? Hạng Chí Viễn cắt móng tay giúp Giang Ninh Phiến, liếc mắt nhìn sang bọn họ, khóe môi cong lên một vòng cung, dường như không cười, đôi mắt của anh tà ác đến mê hoặc lòng người. Giang Ninh Phiến hơi cảm giác đây là điềm báo Hạng Chí Viễn sắp nổi giận. Cô vươn tay lấy cà phê, uống một ngụm, ổn định tâm trạng của mình. Đàn em tham gia thu hồi hàng ở Hồng Cảng rất nhiều, có lẽ tạm thời điều tra nội gián sẽ không tra tới cô đâu. Cậu Hạng, cô Minh Thành đưa khăn giấy ướt khử trùng lên. Hạng Chí Viễn ngồi thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người đang quỳ dưới đầy đất. Nhận lấy khăn giấy ướt lau tay, động tác lau tay của anh rất tào nhã, lau đến mức cây nhẫn đầu hồ ly đeo trên ngón trỏ lóe sáng, khuôn mặt âm u khó có thể nhìn rõ cảm xúc. Một cảm giác áp lực ép người tỏa ra khắp phòng bệnh, khiến đám người đang quỳ không một ai dám thẳng lưng lên. Cậu Hạng, quan hệ của anh luôn trải dài khắp trong nước, chuyện lần này quá kỳ lạ, tôi đã đi thăm dò. Khương Phú Chiếu có thể đi lại trong giới chính trị. Nghe nói gì? Hạng Chỉ Viễn hỏi, trên mặt không có một chút cảm xúc. Nghe nói là một tổ chức thần bí nào đó đang nhằm vào địa ngục thiên. Khương Phú Chiếu cẩn trọng nói tiếp. Nhưng trước mắt tôi vẫn chưa tra ra được cụ thể là tổ chức gì. Bịch! Đột nhiên Hạng Chỉ Viễn hung dữ đập khăn giấy ướt lên mặt anh ta. Trong mắt lóe lên sát ý, sắc mặt xanh lét. Một tổ chức rác rưởi khiến cho các ngươi bỏ sạch 20 tấn hàng sao? Cậu Hạng, là chúng tôi sai. Khương Phú Chiếu Cố Cảnh Thâm hận không thể quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hạng Chí Viễn giành lấy ly cà phê trong tay Giang Linh Phiến, hất hết phần cà phê cô chưa uống xong lên đầu hai người. Rác rưởi, xin cậu Hạng xử phạt. Một đám người chăm miệng một lời, mẹ kiếp, cút hết đi cho tôi. Hạng Chí Viễn siết chặt nắm tay, đầu hồ ly trên chiếc nhẫn tỏa ra vẻ sát phạt nồng nặc. Giang Linh Phiến im lặng nhìn chằm chằm vào đường cong trên khuôn mặt căng thẳng của Hạng Chí Viễn. Ngoại trừ lần cô nói chính mình là Tiêm Tiêm, Giang Ninh Phiến chưa từng nhìn thấy Hạng Chí Viễn nổi giận như thế bao giờ. Bỏ mất 20 tấn hàng là không ít. Có thể nói bây giờ Hạng Chí Viễn đã tổn thất nặng nề. Dạ, cậu Hạng. Khương Phú Chiếu, Cố Cảnh Thâm bị hất một đầu cà phê cũng không dám nói gì. Đám đàn em ở phía sau hoảng sợ đứng dậy, cẩn thận đi ra khỏi phòng bệnh. Choang! Hạng Chí Viễn dùng tay hất tất cả đồ đạc trên bàn trà xuống đất. Khuôn mặt âm u trở nên đầy nặng nề, sát khí trong mắt trở nên vô cùng đáng sợ. Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ tí tách, không khí trong cửa sổ im lặng, nặng nề. Phái người đi tra cho tôi, xem là tổ chức gì. Hạng Chí Viễn nói. Dạ, cậu Hạng. Cô Minh Thành gật đầu. Bắt hết người biết chuyện lại, chia ra tra khảo. Tôi muốn xem thử cục cứt chuột nào lẫn vào địa ngục thiên. Hạng Chí Viễn xoay chiếc nhẫn màu đen trên tay, giọng nói đầy lạnh lẽo. Toàn bộ sao? Chuyện này không nhỏ. Cô Minh Thành đứng ở bên cạnh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Giang Ninh Phiến, dò hỏi. Không cần bắt chị Phiến chứ? Giang Ninh Phiến cũng biết chuyện. Còn Hạng Chí Viễn thì ngẩng đầu, lườm anh ta giống như nghe thấy chuyện cười. Khóe môi của anh cong lên, cười nhạt hỏi ngược lại. Cậu nói thử xem. Rõ ràng khóe môi của anh hơi cong lên, hình vòng cung. Nhưng cả người anh lại tỏa ra một hơi thở âm trầm đến đáng sợ. Cô Minh Thành cảm giác mình bị đôi mắt hình viên đạn của Hạng Chí Viễn giết mấy lần, vội vàng lui xuống. Tôi hiểu rồi, tôi đi xuống làm việc ngay đây. Sao cậu Hạng lại bỏ được chị Phiến chứ? Thế mà anh ta còn ngu ngốc hỏi điều này. Đúng là ngu hết thuốc chữa, bị mắng là đáng. Đi được một nửa, cô Minh Thành không nhịn được mà quay đầu lại hỏi. Cậu Hạng, tra được ai là nội gián thì phải giao lại cho anh sao? Giang Ninh Phiến ngồi ở bên cạnh, tuy trên gương mặt xinh đẹp vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, nhưng trái tim lại nhảy lên dữ dội. Hạng Chí Viễn ngừng xoay chiếc nhẫn, trong mắt đầy âm u tăm tối, giọng nói lúc ra khỏi miệng cũng ngập tràn sự khắc nghiệt. Mang danh sách cả nhà anh ta đến đây cho tôi là được. Vậy chính là giết hết tất cả ư? Tôi hiểu rồi, cậu Hạng. Cô Minh Thành nhận lệnh rồi gật đầu, lùi lại đi ra khỏi phòng bệnh. Giang Ninh Phiến nhìn mặt Hạng Chí Viễn, không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi, đứng lên muốn đi, nhưng chân tay lại bỗng mềm nhũn. Cũng không phải là cô chưa từng đi làm nhiệm vụ cho An Vũ Dương, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với thủ lĩnh lớn như Hạng Chí Viễn. Trong từ điển của Hạng Chí Viễn, đâm chém là chuyện cực kỳ bình thường, cô không thể đi sai một bước nào. Nếu không thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Sao vậy, làm em sợ rồi à? Hạng Chí Viễn liếc nhìn đôi chân nhỏ nhắn của cô, đưa tay kéo cô về, ấn cô ngồi trên đùi mình, giơ tay nhéo cằm của cô. Trên mặt anh đã trút bỏ sự u ám, khôi phục lại bình thường, ánh mắt nhìn cô cương chiều. Anh không bắt tôi hả? Giang Ninh Phiến nhìn chăm chú vào mắt anh, trên mặt ra vẻ bình tĩnh hỏi ngược lại. Tuy rằng tôi không muốn nghe, nhưng hôm đó khi cô Minh Thành báo cáo với anh thì tôi đã nghe thấy hết rồi. Cô muốn thăm dò xem Hạng Chí Viễn có nghi ngờ tới cô hay không. Nghĩ gì thế? Hạng Chí Viễn khẽ cười một tiếng, ngón cái xoa nhẹ lên trên môi cô, giọng nói cực kỳ gợi cảm. Không có chuyện gì của tôi là em không thể nghe. Lần trước anh còn nghi ngờ tôi có phải là y tá hay không mà. Thế thì sao? Vậy... Giang Ninh Phiến nhìn chằm chằm vào ánh mắt thâm tình của anh, bỗng nhiên không biết nói gì. Anh nói thế thì sao? Đây là ý gì? Tiêm Tiêm, nếu như em thật sự muốn địa ngục thiên, tôi sẽ hai tay dâng lên. Hạng Chí Viễn cười nói, không biết lời này là thật hay giả, nụ cười bên khóe môi lộ ra vẻ không đứng đắn. Giang Ninh Phiến im lặng. Anh giơ tay sờ gương mặt lạnh ngắt của cô, cho rằng cô bị cảnh vừa nãy dọa sợ, rất đau lòng nói. Lần sau, tôi không nổi giận trước mặt em, làm em sợ hãi rồi. Dâng hai tay lên. Thật không vậy? Giang Ninh Phiến hơi ngơ ngác nhìn vào ánh mắt anh, muốn nhìn ra kết quả. Nhưng lại chỉ thấy thâm tình trong mắt anh. Hạng Chí Viễn, rốt cuộc anh thích gì ở tôi? Giang Ninh Phiến không hiểu. Chỉ vì khi còn nhỏ tôi đã cứu anh sao? nhưng anh cũng đâu phải là kiểu người có ơn tất báo. Trong máy bay tư nhân, cô cũng từng cứu anh một lần, nhưng chẳng phải là anh vẫn lấy oán trả ơn? Tại sao anh lại yêu cô lúc còn nhỏ chứ? Anh từng nói, anh là con rắn mà bác nông dân cứu, không biết cảm ơn. Ai bảo em, vì cứu tôi nên tôi mới yêu em. Hạng Chí Viễn không đứng đắn, mà nhíu mày, nắm chặt tay cô, đặt ở trên môi rồi hôn lên. Vậy thì tại sao? Cô rất tò mò. Tiêm Tiêm, em có biết đôi tay này của tôi đã từng dính bao nhiêu thứ bẩn thỉu không? Hạng Chí Viễn không trả lời cô, chỉ mở ra 5 ngón tay thon dài của mình. 12 tuổi, tôi đã bị ba nuôi thả vào trong chợ đen một mình. Bất kỳ một người hay một thứ bẩn thỉu nào trên thế giới này, tôi đều đã từng gặp, đều từng chạm vào. Giang Linh Phiến ngạc nhiên nhìn anh. Đây có được coi là lời tự bạch của một thụ lĩnh hắc đạo không? Sau đó, chính tôi cũng trở nên bẩn thỉu. Hạng Chí Viễn cười tự giễu một tiếng. Nhưng sau đó, tôi đột nhiên phát hiện, ở chỗ này của tôi còn có một nơi sạch sẽ. Đó chính là em, Tiêm Tiêm. Hạng Chí Viễn ôm cô, chỉ vào trái tim của mình. Ngón tay anh sạch sẽ, thon dài như vậy. Giang Ninh Phiến bàng hoàng. Đây chính là lý do tôi bỗng nhiên yêu em. Hạng Chí Viễn nhìn cô chăm chú sâu sắc, nói bằng giọng từ tính. Từ 12 tuổi đến 16 tuổi, vì sống sót ở chợ đen Thái Lan mà anh đã phải liều mạng. Những mặt bẩn thỉu đến đâu cũng từng gặp, những chuyện xấu cỡ nào cũng từng làm. Buổi tối, một mình anh ngồi ở một xó xỉnh bẩn thỉu, tựa lưng vào tường, đối diện với ngọn đèn u ám nhất. Xung quanh còn vang lên tiếng trả giá giao dịch dơ bẩn của nam nữ, tiếng kêu đau đớn của kẻ hút chích. Đột nhiên anh nghĩ đến cô. Cũng chính từ giây phút đó, anh nói với mình rằng chỉ cần sống sót, anh nhất định sẽ tìm lại nơi sạch sẽ nhất trong lòng anh. Chính là cô, Tiêm Tiêm của anh. Tôi có thể nói một câu thật lòng không? Giang Ninh Phiến đứng lên từ trên đùi anh, nói. Đây là lý do yêu một người vô lý nhất mà tôi từng nghe. Cô từng nghe qua tình yêu vừa gặp đã yêu, lâu ngày sinh tình. Nhưng xưa nay chưa từng có tình yêu gọi là bỗng nhiên yêu. 3 ngày khi còn nhỏ kia, anh chưa từng mở miệng nói một câu. Mỗi ngày đều đề phòng nhìn cô, dường như mỗi một phút giây đều đề phòng cô sẽ hại anh. Nhưng sau đó, khi anh kiếm sống trong chợ đen bẩn thỉu, lại bỗng nhiên yêu cô. Thậm chí, cô còn không ở bên cạnh anh. Lý do yêu này không khỏi quá buồn cười. Người bình thường sẽ đột nhiên yêu như vậy sao? Vô lý, nhỉ? Hạng Chí Viễn nghe giọng của cô, vẻ mặt mờ mịt, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, giọng nói trở nên nặng nề. Tiêm Tiêm, em thật biết cách làm thế nào để tổn thương tôi. Anh nói nhiều như vậy, chỉ đổi lấy một câu vô lý của cô. Nỗi nhớ mười mấy năm qua của anh, đối với cô mà nói chỉ là sự vô lý mà thôi. Trong mắt anh lại lộ ra vẻ tổn thương kia. Giang Đình Phiến trốn tránh, rời mắt đi chỗ khác, đi về phía phòng tắm. Lúc đi tới cửa lại đột nhiên hỏi. Anh thật sự cảm thấy tôi là nơi sạch sẽ nhất trong lòng anh ư? Đúng, Hạng Chí Viễn khẳng định, không chút do dự. Giang Linh Phiến cụp mắt xuống, trong lòng rối bời. Nơi sạch sẽ nhất à? Nhưng cô là nằm vùng đến thu thập chứng cứ của anh. Cô chính là tên nội gián đó. Giữ cô ở bên người, sớm muộn gì anh cũng sẽ phát hiện ra nơi này trong lòng anh cũng không sạch sẽ. Con người đều sẽ trưởng thành. Anh không phải là anh trai câm điếc thời niên thiếu kia. Cô cũng không phải là cô khi còn bé. Anh vẫn chưa hiểu rõ. Tất cả đã thay đổi từ lâu rồi. Đêm đó, một màu đen bao trùm cả bầu trời. Giang Linh Phiến ngồi ở trên ghế sofa thưởng thức bữa ăn khuya sushi do Hạng Chí Viễn làm. Phòng bếp độc nhất vô nhị, chỉ có một nơi, không có chi nhánh. Hạng Chí Viễn ngồi ở bên cạnh cô, đeo găng tay dùng một lần, tao nhã bóc vỏ tôm. Xếp thịt tôm chồng chất vào trong một cái đĩa, cung cấp cho một mình cô dùng. Đã điều tra gần một tuần, vẫn không tra được nguyên do. Cô Minh Thành sợ hãi nhìn gương mặt nắng mưa thất thường của Hạng Chí Viễn. Giọng báo cáo cực kỳ nhỏ. Có điều mấy người Khương Phú Chiếu đã tra ra được tổ chức kia là gì rồi. Nghe vậy, suýt nữa thì Giang Linh Phiến đã bị nghẹn sushi. Tra được nhanh như vậy sao? Quả nhiên, thế lực của Hạng Chí Viễn trải rộng trong nước. Thế lực của An Vũ Dương bí mật như thế mà cũng có thể tra ra được. Tiêm Tiêm, uống nước. Hạng Chí Viễn thấy thế, bèn rót cho cô một cốc nước. Trên gương mặt u ám dịu dàng, không có biểu cảm gì, chỉ chờ cô Minh Thành nói tiếp. Một hồi lâu sau, cô Minh Thành mới chậm rãi nói là tổ chức AN. An, AN. Ánh mắt của Hạng Chí Viễn lập tức trở nên lạnh lẽo. Đầu ngón tay vừa hơi dùng sức, kết một lớp găng tay, dùng một lần đã bóp nát một con tôm ngay tức khắc. Giang Ninh Phiến nhìn động tác của anh, đáy lòng dâng lên sự nghi ngờ. Hạng Chí Viễn từng nghe về tổ chức của An Vũ Dương sao? Ừm, cô Minh Thành gật đầu nói tiếp. Ngay từ đầu, tổ chức này không bị xóa sổ hoàn toàn, ngóc đầu trở lại. Dựa vào sự hỗ trợ của nhà nước mà nhằm vào nhiều tổ chức khác trong 2 năm qua. Mục tiêu lần này xem ra là nhắm đến địa ngục thiên của chúng ta. Có tin đồn rằng, những người bị tổ chức An để mắt tới, không sớm thì muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Người ta cũng nói rằng tổ chức An là lực lượng ác liệt nhất trong các thế lực của quốc gia, bởi vì nó có khả năng xâm nhập rất mạnh. Có thể dùng những cách thức không ai ngờ tới mà ngấm ngầm xen vào, khiến cho đối phương khó lòng đề phòng. Rầm! Hạng Chí Viễn lật đổ bàn uống trà nhỏ. Sushi, nước, tôm rơi vãi đầy đất. Trên khuôn mặt anh chỉ còn lại một biểu cảm duy nhất, căm hận. Biểu hiện quá rõ ràng khiến người ta ớn lạnh. Cô Minh Thành sợ hãi, đứng nép trong góc. Phòng hờ bị cơn tức giận của Hạng Chí Viễn lan tới. Điều tra cho tôi, tổ chức này có bao nhiêu người, tôi sẽ diệt bấy nhiêu. Giọng nói của Hạng Chí Viễn lạnh lùng đến đáng sợ, như thể phát ra từ nơi lạnh lẽo nhất của đáy biển sâu, tràn đầy thù hận. Vâng, cậu Hạng. Cô Minh Thành gật đầu, xoay người bước ra ngoài. Giang Ninh Phiến liếc nhìn ánh mắt dữ tợn của Hạng Chí Viễn, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tuy rằng Hạng Chí Viễn độc ác tàn nhẫn, nhưng trên mặt anh hiếm khi lộ ra vẻ căm hận mãnh liệt đến như vậy. Giang Ninh Phiến đảo mắt, đứng lên đi theo cô Minh Thành ra ngoài. Đi tới cửa phòng bệnh, Giang Ninh Phiến gọi cô Minh Thành lại. Cô Minh Thành, tại sao khi Hạng Chí Viễn nghe đến tổ chức An lại có phản ứng lớn như thế? Chắc chắn phải có lý do gì đó. Cậu Hạng không cho phép chúng tôi nói chuyện phiếm đâu. Cô Minh Thành miệng kín như bưng, suy nghĩ một lát lại nói. Thôi được rồi, chị Phiến thì khác, tôi sẽ nói cho chị biết. Giang Ninh Phiến nghiêm túc lắng nghe. Cô thật sự cảm thấy kỳ lạ. An là một tổ chức công lý tồn tại cách đây hàng chục năm, dựa vào quyền lực nhà nước để tiêu diệt các thế lực đen tối khác. Cô Minh Thành thở dài một hơi rồi tiếp tục nói. Mười mấy năm trước, gia đình của cậu Hạng bị tổ chức An diệt trừ. Tính cả già trẻ tổng cộng là 72 mạng người. Chị nói xem, cậu Hạng có thể không phản ứng dữ dội như thế sao? Cậu Hạng không nổi giận đùng đùng cho nổ tung bệnh viện đệ nhất đã coi như rộng lượng. Cũng có thể nói là bởi vì có Giang Ninh Phiến ở bên cạnh nên tính tình của cậu Hạng dịu đi không ít. Gia đình Hạng Chí Viễn bị diệt trừ ư? Giang Ninh Phiến khiếp sợ trợn tròn mắt. Cô chưa bao giờ nghe nói đến. Rốt cuộc An Vũ Dương còn giấu cô bao nhiêu chuyện? Không phải đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường diệt trừ thế lực ngầm của địa ngục thiên thôi sao? Sao nó có thể liên quan đến cả việc diệt cả nhà? Đúng vậy. Sau đó ông Hạng, chính là ba nuôi của cậu Hạng, đã giúp anh ấy tiêu diệt tổ chức An. Không ngờ rằng tổ chức này lại ngóc đầu trở lại và bắt đầu nhắm vào cậu Hạng. Cô Minh Thành thở dài. Giang Ninh Phiến cắn môi. Cả nhà của Hạng Chí Viễn bị tổ chức An giết sạch. An Vũ Dương tiếp quản tổ chức từ ba mình. Nói cách khác, người đã giết hại cả gia đình của Hạng Chí Viễn khi đó là... Oan oan tường báo. Có phải An Vũ Dương nhằm vào Hạng Chí Viễn là vì thù riêng không? Thế thì cô là cái gì? Cô là quân cờ An Vũ Dương ném ra để giúp anh ta trả thù sao? Xem ra lần này, cậu Hạng đã bị chọc tức thật rồi. Anh ấy vẫn luôn cho rằng tổ chức An đã bị xóa sổ hoàn toàn. Cô Minh Thành lắc đầu. Chị Phiến, tôi đi làm việc trước. Chẳng bao lâu nữa sẽ lại dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Giang Ninh Phiến đẩy cửa ra, liếc nhìn vào. Hạng Chí Viễn đang ngồi trên sofa, vẫn là tư thế đó. Anh ngồi cứng đờ, trên mặt không có biểu cảm. Điều này khiến cô nhớ đến khi còn bé, anh cũng ngồi một mình như thế. Ngẫm lại, năm cô gặp anh, có phải là lúc cả nhà anh bị giết không? Vì thế nên anh mới xuất hiện trước mặt cô với vẻ tuyệt vọng. Vì thế nên anh mới đề phòng cô đến mức đấy. Bởi vì cả gia đình anh đã bị giết hại, người thân của anh không còn nữa. Vào ngày hôm đó, anh chỉ còn lại một mình. Tách! Hạng Chí Viễn xoay chiếc bật lửa trong tay, chợt nhấn xuống, ngọn lửa màu vàng bùng lên, phản chiếu trong cặp mắt đen của anh. Nó như một ngọn lửa cuồng nộ hừng hực nóng bỏng, thiêu đốt con người. Giang Lê Phiến lặng lặng nhìn anh, không lên tiếng. Cái miệng của cô Minh Thành nói cho em biết hết rồi à? Hạng Chí Viễn không nhúc nhích, chơi đùa bật lửa trong tay, bình thản hỏi. Ừm. Giang Ninh Phiến gật đầu, trầm giọng đáp. Sớm muộn gì cũng phải đày cậu ta thôi. Đột nhiên giọng điệu Hạng Chí Viễn lạnh xuống, trong lòng vô cùng bất mãn. Cô Minh Thành chết tiệt. Giang Lê Phiến không nói gì, vẫn đứng ở cửa im lặng nhìn anh, nhìn ngọn lửa trên chiếc bật lửa của anh. Không biết tại sao, khi biết Hạng Chí Viễn từng có quá khứ như vậy, trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu. Là vì gia đình bị diệt vong nên anh mới trở nên như ngày hôm nay sao? Khoảng chừng 10 phút trôi qua, bọn họ đều chết trước mặt tôi. Hạng Chí Viễn bỗng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trên bật lửa rồi khàn giọng nói, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, như thể anh đang nói về một người không liên quan đến mình. Bà mẹ, ông nội tôi, người giúp việc trong nhà, đứa bé 3 tuổi, tất cả đều chết hết, tôi tận mắt nhìn thấy. Giang Niên Phiến không khỏi lạnh cả người, ngạc nhiên không thốt lên lời. Đây là quá khứ của Hạng Chí Viễn. Em có biết một người bị bắn vào chỗ hiểm trên cơ thể thì mất bao lâu mới chết không? Khóe môi của Hạng Chí Viễn nở nụ cười lạnh lẽo, đầu ngón tay xẹt qua ngọn lửa. Trong mấy giây đồng hồ, bọn họ giãy giụa, hơi thở hổn hển, ngọ nguậy. Bọn họ cố gắng che đi vết thương, nghĩ rằng máu sẽ không chảy ra nữa, bọn họ có thể tiếp tục sống. Mỗi một từ đều khiến cho người nghe cảm thấy kinh khủng. Giang Niên Phiến không tự chủ được nhấc chân đi về phía anh, nhưng chẳng có ích gì, bọn họ vẫn chết. Hạng Chí Viễn nhếch mép, nhìn thẳng vào chiếc bật lửa trên tay. Dù bọn họ muốn sống bao nhiêu đi nữa thì cũng vô ích. Cái chết ập đến, bọn họ đau đớn hít thở những hơi cuối cùng. Em có biết cảnh tượng máu tuôn ra như nước từ cơ thể là thế nào không? Những chuyện đó đều đã qua rồi. Giang Ninh Phiến không nhịn được cắt ngang lời anh. Giọng cô dịu dàng êm ái đến không ngờ. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn chậm rãi ngước mặt lên, hốc mắt đỏ rực, ánh mắt yếu ớt hỏi ngược lại. Đã qua rồi sao? Giang Ninh Phiến bước tới ngồi xuống, lấy bật lửa trong tay anh đi, nhẹ giọng nói. Đã qua rồi, anh đừng có níu kéo những quá khứ tồi tệ ấy nữa. Có lẽ vì cô cũng từng mất đi người thân, cô có thể hiểu được nỗi đau đó, vì vậy cô đồng cảm với Hạng Chí Viễn. Thật không? Hạng Chí Viễn đảo mắt, nhìn thật sâu vào cô, vươn tay vuốt ve gò má của cô. Em biết không, dù tôi có nhắm mắt lại bao nhiêu lần thì cũng đều có thể nhìn thấy cảnh tượng khi ấy. Trong nhà tôi có 70 người chết. Một con số đủ khiến người ta phải khiếp sợ. Giang Ninh Phiến đẩy tay anh ra, bàn tay anh lạnh như băng. Cái lạnh này khiến cô cảm thấy không thoải mái. Trái tim cũng dần trở nên đau đớn theo giọng nói của anh. Như thể cô có thể nhìn thấy cảnh tượng bi thảm rõ ràng ngày đó. Những người thân yêu nhất của tôi đều chết vào đêm ấy. Hạng Chí Viễn nhìn cánh tay bị đẩy ra của mình, khổ sở cười một tiếng, đôi mắt đỏ thẫm chăm chú nhìn vào cô. Tiêm Tiêm, em có thể làm người thân của tôi không? Giang Ninh Phiến bị khiếp sợ, ngơ ngác nhìn anh. Người thân? Anh xem cô là người thân sao? Thật ra cũng coi như cô không có người thân, chỉ còn lại mẹ. Nhưng e ngại thân phận nằm vùng nên cô cũng không thể thường hay làm bạn. Cũng không thể nói, hai chữ người thân đối với cô mà nói là xúc động quá lớn. Em là cô gái hiền lành. Hạng Chí Viễn chậm rãi tới gần mặt cô, môi vớt qua cằm cô, chậm rãi đi lên. Giống hôn lại không phải hôn. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào cô, đôi tay chậm rãi ôm lấy cơ thể cô, giọng nói từ tính, gợi cảm. Cho nên... Giang Ninh Phiến phản xạ có điều kiện, muốn đẩy anh ra. Nhưng nghĩ đến hai bàn tay lạnh ngắt của anh lại do dự. Anh chỉ muốn một chút quan tâm mà thôi. Một chút mà thôi. Bỗng dưng Giang Ninh Phiến bị anh ôm. Vì vậy, cút khỏi giường tôi đi. Quay đầu đi, Hạng Chí Viễn hôn lên đôi môi cô dễ như trở bàn tay, ngậm nhẹ hôn sâu, chằn chọc. Giang Ninh Phiến lập tức như bị sét đánh. Quả nhiên, chó không bỏ được thói ăn phân. Tư tưởng tình dục trong đầu người đàn ông này qua 100 năm cũng sẽ không thay đổi. Giang Ninh Phiến tức giận dãy giụa, xoay mặt sang một bên, né tránh nụ hôn bá đạo của anh. Bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, mở miệng nói, tôi đói rồi. Muốn ăn gì, tôi lập tức đi làm. Hạng Chí Viễn phản xạ có điều kiện mở miệng. Giang Ninh Phiến thở dài một hơi. Hiện tại anh nấu cơm cho cô đã trở thành việc mỗi ngày phải làm. Hạng Chí Viễn ngước mắt, cả khuôn mặt xanh lại, ai oán trừng mắt về phía cô, cắn lên cằm cô. Em cố ý. Sớm không đói, muộn không đói bụng, giờ này lại đói. Vừa mới làm cho cô một bữa ăn khuya. Không, sushi vừa rồi anh hất đổ cả. Giang Ninh Phiến nói. Hạng Chí Viễn sờ lên bụng bằng phẳng của cô. Cau mày, anh dán vào thân thể mềm mại của cô, không chịu rời đi. Làm lại lần nữa, rồi tôi đi. Tôi đói. Giang Ninh Phiến lấy lui làm tiến. Không thì tôi sẽ chọn thức ăn ngoài. Không được, em không thể ăn những món chứa bột ngọt. Tôi sẽ đi làm ngay bây giờ, không cho phép em gọi thức ăn ngoài. Quả nhiên, Hạng Chí Viễn lập tức bất mãn nói, lui khỏi người cô, ngồi ở trên ghế sofa, hô hấp còn đắm chìm trong tiết tấu nụ hôn. Hạng Chí Viễn suy nghĩ, rồi lại tiện tay thu hồi điện thoại vào trong túi quần, tránh cho cô đói bụng đến khi gọi điện thoại đặt thức ăn ngoài. Kéo xe lăn bên cạnh qua, Hạng Chí Viễn nhảy lên ngồi, kéo chăn lông trên người cô, che cơ thể cô lại, lạnh lùng giống một câu, kẻ còn sống ở bên ngoài, vào đây cho tôi. Rất nhanh một đàn em đi tới, đẩy Hạng Chí Viễn rời đi làm đồ ăn. Giang Ninh Phiến nhìn oán khí cả người Hạng Chí Viễn phát ra, hơi bất đắc dĩ. Người đàn ông này, cô đã không biết hình dung anh như thế nào. Rốt cuộc tình cảm cô đối với anh là thật hay giả? Làm sao lại nhảy vọt độ lớn như vậy? Một phút trước còn đang kể về bi kịch anh trải qua, một phút sau đã nghĩ đến chuyện kia. Người đàn ông không biết xấu hổ. Cô sẽ không hùa theo anh, để anh buồn bực chết. Giang Ninh Phiến mặc quần áo tử tế, đi vào phòng tắm, rửa tay. Trong lúc ngước mắt, cô nhìn thấy môi mình vừa treo một nụ cười thản nhiên, ngay cả cặp mắt cũng cong cong. Màn này khiến cô giật mình. Cô khiếp sợ nhìn mình trong gương, ngón tay sờ lên trên mặt mình. Cô điên rồi hả? Thế mà cô lại lộ ra nụ cười như thế vì cái tên rác rưởi Hạng Chí Viễn kia. Không thể nào. Giang Ninh Phiến kích động lui về sau, người đụng vào ngăn tủ phía sau, dưỡng da, đồ trang điểm phía trên vụn vặt lẻ tẻ rơi đầy đất. Giang Ninh Phiến vọt tới bồn rửa tay lần nữa, mở vòi sen, liều mạng dùng nước lạnh hất vào mặt mình. Giang Ninh Phiến, đừng quên Hạng Chí Viễn từng làm gì với mày. Đừng quên anh ta là thủ lĩnh Đông Nam Á. Anh ta là đen, mày là trắng. Giang Ninh Phiến dùng nước lạnh dội tỉnh mình. Đúng, anh là đen, cô là trắng. Trắng đen không thể lẫn lộn cùng nhau. Bên ngoài phòng bệnh, đàn em đẩy Hạng Chí Viễn đi đến cửa thang máy. Hạng Chí Viễn mặt lạnh vẫy tay, đàn em lui ra một bên. Hạng Chí Viễn ngồi trên xe lăn, dựa ra sau, khuôn mặt âm u ác độc, đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm, nhìn chằm chằm bóng dáng mơ hồ trên cửa thang máy. Hạng Chí Viễn chuyển động chiếc nhẫn đầu hồ ly trên ngón trỏ, chậm rãi cụp mắt. Sự ảm đạm lóe lên trong mắt anh một cái rồi biến mất. Nhắm mắt lại, một ngọn lửa lớn bốc cháy hừng hực trước mặt anh. Ngày đó, tiếng cầu xin, tiếng súng xen lẫn lọt vào tai anh. Ông nội anh chết không nhắm mắt. Ba mẹ anh ngã trong vũng máu, 10 ngón tay đan chặt. Ba, mẹ. Hạng Chí Viễn nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ. Lúc mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại thù hận vô vàn. Tổ chức An. Tổ chức rách nát này có bao nhiêu người gia nhập? Hạng Chí Viễn anh dùng bao nhiêu máu tươi để tế cho 70 mạng người nhà anh? Một người cũng không buông tha. Đinh. Cửa thang máy mở ra. Đàn em đẩy Hạng Chí Viễn đi vào, mở miệng hỏi ý kiến. Cậu Hạng, nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong. Thù hận trong mắt Hạng Chí Viễn biến mất, thay đổi thành vẻ lạnh lùng ngày thường, khuôn mặt vô cùng yêu nghiệt. Lạnh lùng nói, nguyên liệu nấu ăn trở về vượt quá 3 giờ đều ném cho tôi. Tiêm Tiêm của anh nhất định phải ăn thứ tươi mới nhất. Vâng, cậu Hạng. Đàn em gật đầu. Hạng Chí Viễn xoay nhẫn theo thói quen, bắt đầu suy nghĩ làm những gì cho Giang Ninh Phiến ăn. Thời gian Giang Ninh Phiến ở bên bệnh viện cũng không vui. Hạng Chí Viễn đối xử tốt với cô. Sự thâm tình và Mục Thanh Linh lúc nào cũng xuất hiện đều khiến cô như ngồi bàn trông, chèn ép khí thở không thông. Thật không nhìn ra, thủ đoạn cô đùa giỡn thật cao tay. Ngay cả nhân vật ngang ngược oai phong một cõi như Hạng Chí Viễn cũng bị cô làm mê mẩn vây quanh. Hôm nay, Hạng Chí Viễn đi làm kiểm tra chân. Giang Ninh Phiến ngồi một mình trên ghế sofa đọc sách. Mục Thanh Linh đi tới. Vừa đến cửa phòng bệnh đã bắt đầu châm chọc khiêu khích. Giang Ninh Phiến ngước mắt lạnh nhạt nhìn đồng phục y tá của cô ta, tiếp tục cúi đầu xuống đọc sách, không hứng thú để ý đến cô ta. Lại là bộ dáng sắp chết này. Đối với sự lạnh lùng của Giang Ninh Phiến, Mục Thanh Linh đã quen từ lâu. Cô ta ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh cô. Hạng Chí Viễn đâu? Đi làm cơm tối cho cô à? Hay là bưng nước rửa chân cho cô thế? Giang Ninh Phiến lười nói chuyện với cô ta. Sếp căn dặn, cô và Hạng Chí Viễn sắp ra viện, muốn tôi đi theo, sẵn phối hợp với cô. Mục Thanh Linh lột quýt trên bàn trà. Không thể nào. Cuối cùng Giang Ninh Phiến đã có phản ứng. Hiện tại, Hạng Chí Viễn cưng cô như vậy, cô mở miệng để bạn tốt như tôi cùng về nhà, anh ta nhất định sẽ đồng ý. Mục Thanh Linh đã xem xét cẩn thận. Hạng Chí Viễn cưng chiều Giang Ninh Phiến 180 độ. Điều này càng khiến cô ta ghét Giang Ninh Phiến. Dựa vào đâu, nhiệm vụ gian khổ như thế mà Giang Ninh Phiến lại hoàn thành nhẹ nhàng như vậy?

Bên này là series hình trẻ trung, bên này là series xu hướng, bên này là... Giang Ni Phiến đau đầu. Cô Minh Thành, cậu càng ngày càng nói nhiều. Giọng nói tức giận truyền đến. Cô Minh Thành lập tức lui sang một bên. Giang Ninh Phiến nhìn về phía cửa. Hạng Chí Viễn đứng lên khỏi xe lăn, đi từng bước đến chỗ cô, khóe môi hơi cong. Biểu hiện hôm nay tâm trạng của anh rất không tệ. Xem ra hẳn là anh có thể xuất viện. Lúc đầu cô có thể xuất viện sớm hơn anh, nhưng Hạng Chí Viễn nhất định muốn cô ở lại với anh. Hình vẽ gì cũng không cần, trên người em khắc tên tôi là được rồi. Hạng Chí Viễn ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô vào trong lòng, ánh mắt cưng chiều rơi trên mặt cô. Tôi từ chối. Giang Ninh Phiến bội phục Hạng Chí Viễn. Mỗi ngày anh đều có thể làm một đống chuyện cô không tưởng tượng được. Lý do? Ba chữ Hạng Chí Viễn nhiều nét lắm. Vậy thì mỗi một chữ Viễn thôi. Hạng Chí Viễn cụp mắt nhìn chăm chú cô, bàn tay để trên đùi cô, giọng nói từ tính đến gợi cảm. Chữ Viễn bằng chữ Triện nhỏ. Làm sao anh nỡ khắc lên người cô nhiều nét như vậy? Chữ Triện nhỏ. Giang Đình Phiến nghĩ tới chữ trên chiếc chuông. Hóa ra anh thực sự rất quan tâm đến chuyện của bọn họ gặp nhau mười mấy năm trước. Tôi không muốn xăm. Vì một nhiệm vụ, cô giao ra trong sạch, tôn nghiêm của mình. Bây giờ còn muốn cô khắc tên đối tượng nằm vùng trên người. Cô không làm được. Cô không thể vượt qua rào cản trái tim mình. Cô không thể để hai màu trắng đen trộn lẫn vào nhau. Vì sao? Hạng Chí Viễn nhíu mày. Giang Ninh Phiến thuận miệng bịa ra một lý do. Tôi sợ đau. Ánh mắt Hạng Chí Viễn sâu thẳm, bàn tay đặt trên đùi cô giật giật, như đang ngẫm nghĩ. Ước chừng một lát sau, âm trầm nói. Đau vì tôi lần này, chứng minh em thuộc về tôi. Trái tim của cô tạm thời không có anh, vậy in dấu trên người cô xuống trước. Cô không thuộc về bất kỳ kẻ nào, nhất là không thuộc về Hạng Chí Viễn anh. Giang Ninh Phiến rất chống cự. Còn là muốn nói gì? Tay Hạng Chí Viễn vững vàng chế trụ đầu vai cô, năm ngón tay khóa chặt cô lại. Bả vai đau đớn, uy hiếp rất rõ ràng. Nếu như cô không đồng ý, anh sẽ tức giận. Giang Ninh Phiến cụp mắt, vô ý cắn chặt hàm răng. Hiện tại, Hạng Chí Viễn cưng chiều cô đủ kiểu. Ngoại trừ ôm hôn, không tiến tới một bước ép cô làm chuyện kia. Nếu như cô lại không nghe lời, anh sẽ phát điên. Được, anh muốn tôi xăm ở đâu? Giọng nói của Giang Ninh Phiến hơi cứng đờ, thỏa hiệp. Chẳng phải chỉ là tên một người đàn ông thôi sao? Cô không thể già mồm. Nếu thật sự đắc tội Hạng Chí Viễn, thì cô cũng không chịu nổi. Mặc dù nói bây giờ cô còn chưa sờ đến giới hạn thấp nhất khiến anh tức giận ở đâu, nhưng từ khi xác nhận cô là Tiêm Tiêm, anh không tức giận với cô lần nào, chỉ có thỏa hiệp hết lần này đến lần khác. Trên đùi, cách quần, bàn tay Hạng Chí Viễn mập mờ xẹt qua phần đùi. Hạng Chí Viễn, cuối cùng anh thích tôi là bởi vì quen biết khi còn bé hay là bởi vì tôi chân dài? Giang Liên Phiến không có cách nào đối với bệnh cuồng chân dài của anh. Chân cô đã thành thứ anh cất giữ riêng. Không phải thích, là yêu. Hạng Chí Viễn uốn nắn cô dùng từ, đôi mắt nhìn chăm chú cô thật sâu, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi. Tạm thời, không muốn nói cho em biết. Hạng Chí Viễn từ chối trả lời. Giang Ni Phiến im lặng. Ngoại trừ nữ chuyên viên xăm hình, những người còn lại đi ra ngoài hết đi. Bỗng nhiên sắc mặt Hạng Chí Viễn thay đổi, khí thế độc đoán. Trong phòng bệnh, chỉ giữ lại nữ chuyên viên xăm hình. Hạng Chí Viễn khom lưng xuống, cuốn ống quần chân trái của Giang Ninh Phiến lên, cuốn tới bẹn đùi, lộ ra đôi chân trắng nõn, thon dài. Nữ chuyên viên xăm hình xê dịch cái bàn, lấy ra bộ dụng cụ. Quỳ xăm. Hạng Chí Viễn không ai bì nổi, nhìn nữ chuyên viên xăm hình, giọng điệu từ trên cao nhìn xuống, dùng thái độ trân trọng mạng sống của cô để xăm. Vâng, cậu Hạng. Dám xăm hỏng chút nào, tôi cam đoan cuộc sống của cô cũng sẽ hỏng chút ấy. Hạng Chí Viễn nói đến lời biếng tùy ý, nhưng uy hiếp từng chữ. Vâng, cậu Hạng. Nữ chuyên viên xăm hình nơm lớp lo sợ đáp. Nuốt một ngụm nước bọt, quỳ xuống trước mặt Giang Ninh Phiến, lấy ra một bình nhỏ ở bên trong, đổ ra một chút chất lỏng bôi lên đùi cô. Giang Ninh Phiến nhìn công cụ bên trong thùng dụng cụ, có các loại máy xăm cỡ nhỏ, dao xăm, thủ công các loại. Trên đùi cô sắp sửa khắc lên tên của người đàn ông cưỡng hiếp cô. Trên người cô sẽ có càng ngày càng nhiều dấu vết thuộc về Hạng Chí Viễn. Đây không phải là hiện tượng tốt, trong lòng cô rất mâu thuẫn. Giang Ninh Phiến dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, không nhìn diễn biến. Tiêm Tiêm. Hạng Chí Viễn thấy Giang Ninh Phiến nhíu mày. Cô có sợ đau như thế không? Làm sao trước đó không cảm thấy? Cô bị anh đạp một cước còn nhịn đau mạnh mẽ bước đi. Là bởi vì sau khi đầu bị thương trở nên sợ hãi đau đớn sao? Nữ chuyên viên xăm hình giơ dao xăm lên, bắt đầu chuẩn bị đặt bút. Cô ta rất chuyên nghiệp, thậm chí không cần hình vẽ. Cặp mắt đen sắc bén của Hạng Chỉ Viễn nhìn chằm chằm mũi dao bén nhọn. Mũi dao cách làn da trắng nõn như ngọc của Giang Ninh Phiến chỉ có 1 cm, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Giang Ninh Phiến nhắm hai mắt, khuôn mặt không lộ vẻ gì. Tay cô bắt được góc áo của anh giữa không trung, ngón tay mảnh khảnh vẫn nắm chặt. Cậu Hạng, chị Phiến, tôi đã chuẩn bị bắt đầu. Nữ chuyên viên xăm hình cẩn thận từng ly từng tí báo cáo chuẩn bị. Nắm tay hạ dao xăm xuống, không xăm nữa. Hạng Chỉ Viễn mạnh mẽ giơ tay đẩy dao xăm dài nhọn ra. Nữ chuyên viên xăm hình bị dọa rụt người, sợ hãi nhìn Hạng Chỉ Viễn hỏi: "Cậu Hạng, tôi đã làm sai sao?" Giang Ninh Phiến mở mắt ra, nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. "Sao vậy? Đang yên đang lành làm sao thế? Không phải em sợ đau sao? Không xăm nữa." Hạng Chỉ Viễn nói, giọng điệu cũng không tốt nhưng lại rất chắc chắn. Trái tim Giang Ninh Phiến rung động. Anh thực sự không cho cô xăm. "Xăm cho tôi." Hạng Chỉ Viễn đưa tay cởi mấy nút áo sơ mi, lật cổ áo, lộ ra lồng ngực to lớn rắn chắc. "Vâng, cậu Hạng." Nữ chuyên viên xăm hình căng thẳng đứng lên. "Không biết cậu Hạng muốn xăm gì?" "Chữ Tiêm Tiêm, kiểu chữ triện nhỏ." Hạng Chỉ Viễn nói, chỉ xương sườn thứ hai ở dưới xương quai xanh, giọng nói trầm thấp, "Xăm ở đây." Giang Ni Phiến ngạc nhiên nhìn anh. "Nơi này hơi đau." Nữ chuyên viên xăm hình có lòng tốt nhắc nhở. "Vậy để tôi dùng máy xăm hình cho cậu Hạng. Xăm thủ công." Hạng Chỉ Viễn lạnh lùng nói, bắt lấy tay Giang Ninh Phiến đặt xuống ghế sofa. Giang Ninh Phiến bị anh kéo cả người tới, suýt chút bổ nhào trên người anh. Hạng Chỉ Viễn mượn cơ hội kéo cô vào trong lòng, môi dán lên cổ cô, cười trầm thấp mập mờ. "Lại ôm ấp yêu thương à? Tin tưởng tôi, nếu như anh không động tay động chân, tôi nhất định sẽ không ôm ấp yêu thương anh." Giang Ninh Phiến hở hững nói, ngồi dậy khỏi người anh, muốn rút tay lại, rút không ra. Hạng Chỉ Viễn vẫn nắm chặt tay cô, ánh mắt sáng rực. "Không cho phép đi, ở đây nhìn tôi xăm." "Xăm hình có gì đáng xem?" Giang Ninh Phiến cũng không muốn xem. Mũi dao nhọn xăm hình từng chút vẽ trên da đến be bét máu. Hình ảnh kia không đẹp tí nào. Huống chi anh muốn xăm chữ Tiêm Tiêm. "Tên của em là đẹp nhất." Giọng điệu Hạng Chỉ Viễn không ai bì nổi. Nhích sang bên người cô, khiến cô ngồi xuống bên cạnh mình. Giang Ninh Phiến muốn tránh ra. Hạng Chỉ Viễn lập tức bất mãn, vặn nhíu mày. Năm ngón tay thon dài càng dùng sức bắt lấy cổ tay cô. "Hay là em giúp tôi xăm đi, em khắc tên tôi càng thích." "Tôi không biết, sẽ làm anh bị thương đấy." "Anh đùa gì vậy? Em lo lắng cho tôi à?" Nghe vậy, ánh mắt Hạng Chỉ Viễn sáng lên, nhìn chằm chằm cô, khóe môi cong lên một độ cong không đứng đắn. "Không sao, yên tâm xăm, máu me đầm đìa, ghi lòng tạc dạ càng tốt hơn." Từng chữ đều ngang ngược. Hình như hoàn toàn không phải là chuyện động dao động thịt. Khóe miệng của Giang Ninh Phiến giật giật, không nói lên lời, dãy giụa không ra. Đối mặt với ánh mắt quá cố chấp của anh, cô đành phải nói: "Tôi không ra tay, tôi ở bên anh." "Được rồi, ở bên thì ở bên đi." Giang Ninh Phiến từ bỏ chống lại, nhìn nữ chuyên viên xăm hình chuẩn bị, sẵn sàng làm việc. Cầm dao xăm hình thủ công lên, đo vị trí chỗ xương sườn của Hạng Chỉ Viễn, sau đó bắt đầu hạ dao. Lúc dao đầu tiên hạ xuống, Giang Ninh Phiến nghiêng mặt. Cô không phải là người không dám nhìn máu tanh, cũng không hiểu vì sao quá trình xăm hình này khiến cô không muốn xem. Thật ra cô biết rõ đau đớn của xăm hình kém xa cô đánh anh chịu được, nhưng cô lại không căm hận vào lúc đó. Từ nơi sâu xa, cô đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ với Hạng Chỉ Viễn. Nhưng mới bao lâu, Hạng Chỉ Viễn là kẻ điên, cô cũng điên theo rồi sao? Tất cả đều rối loạn, triệt để rối loạn. "Em đau lòng cho tôi à?" Hạng Chỉ Viễn dựa vào lan can ghế sofa, nhìn chăm chú cô thật sâu, khóe môi cong lên đắc ý. "Tôi không có." Giang Ninh Phiến không muốn phủ nhận. Vừa quay đầu, cô thấy trong mắt anh hiện lên khuôn mặt mình. Trên mặt cô lại là không đành lòng. "Em có." Hạng Chỉ Viễn cầm tay cô thật chặt, khuôn mặt yêu nghiệt đắc chí như trẻ con. "Tôi đã nói, sớm muộn gì em cũng yêu tôi. Giữa cô và anh chính là trời định ở cùng nhau." "Tôi không có." Mục Thanh Linh nói, Hạng Chỉ Viễn cũng nói, nhưng cô không có. Giang Ninh Phiến hơi kích động phản bác, hung hăng hất tay anh ra. Cơ thể Hạng Chỉ Viễn nghiêng đi, nữ chuyên viên xăm hình lệch một đường, máu đỏ chảy ra. Quả thực, Hạng Chí Viễn đã cắn răng nhịn xuống đau đớn. Hỏng bét, xem ra phải xăm chữ to hơn. 5cm được chứ, cậu Hạng? Nữ chuyên viên xăm hình rút khăn tay, lau sạch, rẽ máu, nơm lớp lo sợ hỏi thăm. Chữ tiêm tiêm kiểu chữ triện nhỏ, phức tạp như vậy. Còn muốn xăm lớn lên 5cm sao? Giang Lê Phiến ngạc nhiên, nhìn Hạng Chí Viễn. Đối đầu với cặp mắt đen của Hạng Chí Viễn, không có trách cứ, chỉ có thâm tình. Có thể, lập tức xăm. Hạng Chí Viễn nói với nữ chuyên viên xăm hình, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Giang Ninh Phiến. Có đói bụng không? Chờ xăm xong, tôi sẽ đi làm đồ ăn cho em. Tôi không phải heo. Bữa ăn trước đó cô mới ăn bao lâu? Nhưng làm sao mỗi lần tôi đụng vào em lại than đói? Hạng Chí Viễn lườm cô, khóe môi, nở nụ cười nhạt. Giang Ninh Phiến yên lặng. Bởi vì khi trong đầu anh có tư tưởng đen tối, chỉ có than đói mới khiến anh dừng lại. Anh chăm sóc cô còn cẩn thận hơn cô chăm sóc mình. Từ nhỏ đến lớn, không ai chăm sóc cô, xử lý mọi chuyện giúp cô giống Hạng Chí Viễn. Nghĩ tới đây, Giang Ninh Phiến cụp mắt, không dám để mình nghĩ tiếp. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng có một ngày cô bị Hạng Chí Viễn làm cảm động. Tiêm tiêm, tới đây. Hạng Chí Viễn dựa vào ghế lan can, sofa ngửa ra, ngoắc tay với cô. Không muốn. Giang Ninh Phiến từ chối. Nếu cô lại kích động, có thể anh sẽ phải xăm chữ 10cm. Bây giờ em từ chối tôi thành phản xạ có điều kiện rồi hả? Hạng Chí Viễn bất mãn mím môi. Hai chữ đời này anh ghét nhất là an, đã biến thành không muốn. Nói với cô gái gì cô cũng không muốn. Tiêm tiêm, tới đây. Không muốn. Tiêm tiêm, hôn tôi. Không muốn. Tiêm tiêm, cho tôi. Không muốn. Cô muốn từ chối anh bao nhiêu lần mới vui vẻ? Anh cũng là con người có máu thịt, không phải người gỗ cũng sẽ bị tổn thương. Đúng. Cô chỉ có thể từ chối anh, cũng chỉ có thể từ chối. Giang Ninh Phiến thản nhiên thừa nhận. Em còn không biết xấu hổ thừa nhận. Hạng Chí Viễn đau lòng. Cô nhất định phải không có lương tâm như thế sao? Giang Ninh Phiến đứng xa xa nhìn anh. Nữ chuyên viên xăm hình chậm rãi in dấu trên xương sườn Hạng Chí Viễn. Từng giờ từng phút vùi sâu vào trong da. Sắc mặt Hạng Chí Viễn cũng không thay đổi. Từ đầu đến cuối, đôi mắt đều chỉ nhìn cô. Làn da không chút tì vết bị khắc lên hoa văn tinh tế. Có giọt máu thấm ra, vết máu thật to. Nhìn thôi đã cảm thấy đau. Không đau à? Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại vang lên trong phòng bệnh. Là giọng nói của cô. Giang Ninh Phiến bị mình hù dọa. Đối mặt với Hạng Chí Viễn, biểu hiện của cô càng ngày càng thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Không đau. Hạng Chí Viễn cười, nụ cười vô cùng yêu nghiệt. Con người tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào cô. Trong mắt chiếu ra suy nghĩ. Nhìn đi. Em còn nói em không đau lòng cho tôi. Vì chặn lại sự bất thường của mình, Giang Ninh Phiến quyết định im miệng không lên tiếng nữa. Hạng Chí Viễn lại giống kẻ ngu, cười đến cực kỳ vui vẻ. Khuôn mặt yêu nghiệt ác độc khiến nữ chuyên viên xăm hình nhìn ngây người. Bầu trời trong xanh là ngày tốt xuất viện. Đàn em thu dọn xong hành lý, chuyển từng cái ra khỏi phòng. Trong phòng bệnh lập tức trở nên trống rỗng. Giang Ninh Phiến đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Một dãy xe con màu đen, tất cả bảng số xe đều là số liền nhau, trông cực kỳ phách lối. Người khám bệnh đến mấy trăm, ra viện lại có mấy trăm người đón. Phô trường thật lớn. Giang Ninh Phiến quay đầu, chỉ thấy Hạng Chí Viễn đứng trước gương, áo sơ mi đen phối hợp với quần dài cùng màu, chân dài thẳng tắp. Anh giật cổ áo ra, thưởng thức hình xăm trước tấm gương. Cậu Hạng xăm mình, cậu Hạng rất hả hê. Mỗi ngày cậu Hạng thưởng thức nhiều lần trước gương. Tại sao phải xăm ở chỗ đó? Giang Ninh Phiến dựa vào cửa sổ hỏi. Nơi xăm còn dán lên một tấm màng trong suốt, chữ tiêm tiêm, kiểu chữ triện nhỏ, màu rất đậm. Thế này tôi có thể nhìn thấy mọi lúc. Hạng Chí Viễn kéo cổ áo ra, đường hoàng lộ ra bên ngoài, cứ như sợ người khác không nhìn thấy. Vị trí này là nơi cách trái tim anh gần nhất. Cậu Hạng, chị Phiến, có thể đi. Cô Minh Thành đẩy cửa phòng bệnh ra nói với bọn họ. Hạng Chí Viễn quay người, bá đạo kéo Giang Ninh Phiến từ cửa sổ qua, cụp mắt nhìn chằm chằm cô nói. Nơi quái quỷ kia, tôi sẽ không để em đến nữa. Có anh ở đây, sẽ không lại để cô bị mất cọng tóc nào, cũng không cần ở bệnh viện nữa. Buông tay, tôi có thể tự mình đi. Giang Ninh Phiến đẩy anh. Hạng Chí Viễn cưỡng chế ôm vai cô. Tôi vừa bị gãy xương, tôi không thể bước đi. Anh không thể bước đi? Vậy mỗi ngày chạy đến trước gương thưởng thức hình xăm mấy lần là ai? Giang Ninh Phiến quằn quại, mấy lần quá mệt mỏi lại từ bỏ. Người bị Hạng Chí Viễn ôm đi khỏi cao ốc khu nội trú bệnh viện. Bên ngoài, Dãy xe con đông nghẹt, đồng thời nhấp nháy đèn flash. Ánh đèn chói lóa, một đám người đứng thẳng, chắp tay sau lưng la lớn. Cậu Hạng! Tiếng giống vang tận trời. Tiếng kèn trật tự không ngừng vang lên trong bệnh viện, rung động thật xa. Ra viện mà thôi, có cần phải như vậy không? Giang Ninh Phiến im lặng, bị Hạng Chỉ Viện ôm đi đến chiếc xe thể thao màu trắng. Có đàn em đứng trước mở cửa xe, cúi đầu cung kính mời bọn họ lên xe. Tiêm Tiêm, ngồi vào đi. Hạng Chỉ Viện đưa tay chống lên cửa xe. Giang Ninh Phiến nhìn ghế da đó thật có giá trị không nhỏ bên trong, không khỏi quay đầu lại nhìn bệnh viện đệ nhất. Cô từng làm y tá ở đây. Ở đây cô và An Vũ Dương trở mặt. Ở đây cô khó khăn cản Hạng Chí Viễn. Mục Thanh Linh vẫn không sắp xếp cho cô và An Vũ Dương gặp mặt một lần. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại cô ra viện, vẫn phải suy nghĩ thật kỹ mình nên đi đâu. Chị Phiến, xuất viện là không thể quay đầu nhìn, không thì sẽ phải vào nữa. Cô Minh Thành ở bên cạnh nói. Cút! Nghe vậy, Hạng Chí Viễn nâng chân đạp cô Minh Thành. Có biết nói chuyện hay không? Chủ người phụ nữ của anh lại vào bệnh viện à? Cô Minh Thành không dám tránh, ôm chân bị đạp về mặt, đưa đám nói. Cậu Hạng, tôi sai rồi. Anh ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở một tiếng. Giang Ninh Phiến không nói gì, im lặng an tĩnh ngồi vào trong xe. Hạng Chí Viễn xoay người chuẩn bị lên xe, suy nghĩ gì đó rồi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía cao ốc bệnh viện, giọng điệu tùy tiện. Bơm tiền vào bệnh viện đệ nhất để Tiêm Tiêm trở thành cổ đông lớn. Thế này coi như trở về cũng không phải bị bệnh viện bị thương rồi, mà là trở về thăm sản nghiệp của mình. Vâng, cậu Hạng. Cô Minh Thành gật đầu. Lúc này Hạng Chí Viễn mới ngồi vào xe. Giang Ninh Phiến nhìn vẻ mặt chăm chỉ trên mặt anh, không khỏi nói. Hóa ra Hạng Chí Viễn hoành hành Đông Nam Á cũng mê tín như thế. Thế mà tin xuất viện không thể quay đầu nhìn. Cằm của cô bị Hạng Chí Viễn nắm chặt. Hạng Chí Viễn tới gần mặt cô, cặp mắt nhìn chăm chú cô từ trên cao xuống. Cách mấy giây mới nói. Tôi chỉ mê tín em. Giọng nói anh giống như đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, làm rung động dữ dội. Trong mắt anh có đám lửa đủ thiêu cháy hết thảy. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên nhìn anh, rất nhanh đã quay đầu đi, cầm bị Hạng Chí Viễn mạnh mẽ quay lại. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm cô. Làm sao không nhìn tôi? Bởi vì cô không dám nhìn vào mắt anh. Anh không có gì đẹp, vì sao tôi nhất định phải nhìn? Giang Ninh Phiến làm giọng điệu của mình trở nên lạnh nhạt. Xe từ từ chạy đi. Ồ, nghe vậy Hạng Chí Viễn cười một tiếng. Nhìn tôi không vừa mắt à? Tiêm Tiêm, khi nào thẩm mỹ vặn vẹo của em có thể uốn nắn được? Thẩm mỹ vặn vẹo của tôi sao? Đương nhiên. Hạng Chí Viễn nắm chặt tay cô, dẫn dắt cô sờ mặt mình. Cả người kiêu ngạo. Nhìn kỹ đi, đây là lông mày của tôi. Cặp mắt, đây là cái mũi của tôi. Đây là môi tôi dùng để hôn em. Khuôn mặt này chính là sự kết hợp hoàn mỹ nhất. Em từng gặp ai đẹp hơn tôi chưa? Hạng Chí Viễn, anh không cần mặt mũi à? Giang Ninh Phiến bị chọc cười, vẻ lạnh nhạt trên mặt không thể duy trì nổi. Đâu thể tự biên tự diễn như thế. Tôi cần em là đủ rồi. Cô cười nhàn nhạt, có sự quyến rũ không thể nói ra. Hạng Chí Viễn trực tiếp ôm cô vào lòng. Hai tay ôm chặt cô, lại bắt đầu màn tỏ tình mỗi ngày. Giang Ninh Phiến thoát khỏi ngực anh, trước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hơi ngạc nhiên hỏi. Chúng ta không về nhà họ Hạng sao? Đây không phải là đường đến nhà họ Hạng. Nhà họ Hạng ở hướng đông bắc thành phố S. Ai nói chúng ta trở về? Hạng Chí Viễn ôm cô nói. Chạy đi đâu? Giang Ninh Phiến lại hỏi. Đến thì em sẽ biết. Hạng Chí Viễn thừa nước đục thả câu, vừa ôm cô vừa sờ lên đùi cô, vuốt ve cách váy cô, đầu ngón tay lúc lên lúc xuống giống đánh đàn dâng cầm. Giang Ninh Phiến đoán không ra Hạng Chí Viễn đang nghĩ gì, chỉ nhìn qua bên ngoài. Hướng này là muốn đi đâu? Bên ngoài ngựa xe như nước, hai làn xe bên cạnh đều bị kẹt cứng. Cô đã từng nhìn quen giao lộ dựng thẳng lên nhà cao tầng, cửa hàng khắp nơi trên mặt đất. Cô bị Hạng Chí Viễn khóa ở bên người thời gian quá dài, đến mức bên ngoài phát triển nhanh chóng như vậy cô cũng không rõ. Bỗng dưng tài xế lái xe thể thao lên một con đường không quá rộng. Hướng này là nhà của cô. Thần kinh cả người Giang Ninh Phiến đều căng thẳng lên. Nói đúng ra hướng này đi đến nhà thân phận giả của cô, nhà thuộc về y tá Giang Ninh Phiến. Không phải là nhà thành viên Giang Ninh Phiến của tổ chức An chứ? Anh muốn đến nhà tôi sao? Giang Ninh Phiến ngồi thẳng trong lòng Hạng Chí Viễn. Anh muốn đi làm gì? Ừm. Hạng Chí Viễn khoác vai cô. Vừa dứt lời, xe thể thao đã chậm rãi tiến vào khu vực tiểu khu, dừng lại trước một tòa nhà màu trắng. Anh muốn làm gì? Ba mẹ tôi không đắc tội anh. Giang Ninh Phiến hơi căng thẳng nói. Thật ra ba mẹ cô đã qua đời, mẹ còn ở cảng biển. Người nơi này chỉ là ba mẹ thân phận giả của cô. Hạng Chí Viễn đã biết sự thật rồi sao? Em gấp cái gì? Tôi không định làm gì bọn họ. Hạng Chí Viễn lườm cô, trong mắt lướt qua sự ảm đạm. Trong mắt em, tôi chính là người đàn ông không phân tốt xấu, lòng dạ độc ác ư? Chẳng lẽ không phải? Không nói người khác, chỉ riêng cô đã chịu biết bao khổ cực dưới tay anh. Nào, xuống thôi. Hạng Chí Viễn nắm tay cô xuống xe. Mười mấy chiếc xe đậu trước cửa biệt thự nhỏ. Cô Minh Thành dẫn mười mấy đàn em xông lên trước, liều mạng nhấn chuông cửa. Giang Ninh Phiến bị Hạng Chí Viễn ôm, tay xuôi ở bên người không nhịn được nắm chặt. Không sao, không sao hết. Ai vậy? Đến đây, đến đây. Cửa biệt thự mở ra, một đôi vợ chồng đi tới. Người đàn ông trung niên mang kính lão, người phụ nữ trung niên thân thể mập mạp là ba mẹ thân phận giả của Giang Ninh Phiến, Giang Phương Việt và Vương Chỉ Du. Hai người từ trong đi ra, thấy chiến trận bên ngoài lập tức ngây ngẩn cả người. Giang Ninh Phiến đang nghĩ ngợi đối phó ra sao, Hạng Chí Viễn đã buông cô ra, gài lại nút áo, bước lên mấy bước cách cánh cửa lớn, cúi đầu chào vợ chồng trung niên bên trong. Anh cung kính nói, bác trai, bác gái. Giang Ninh Phiến bị thái độ của Hạng Chí Viễn thu hút. Cậu là... Giang Phương Việt không hiểu nhìn Hạng Chí Viễn, lập tức nhìn thấy Giang Ninh Phiến, hốc mắt đỏ lên kích động nói, con bé Ninh Phiến này cũng đã gần một năm, con chạy đi đâu thế? Con gái, cuối cùng con đã trở về, con là mẹ lo muốn chết. Vương Chỉ Du theo sát tiết tấu của chồng, khóc giống, mở cửa, bổ nhào qua chỗ Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến bị cơ thể mập mạp của bà ta ôm chặt, khiến đầu cô phát đau, kỹ năng diễn xuất thật tốt. Diễn như ba mẹ có đứa con gái mất tích từ lâu. Con bé chết tiệt kia, con bé chết tiệt kia, con đi đâu cũng không biết báo tin về nhà. Vương Chỉ Du liều mạng, dùng thịt của mình đập lên người Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến đành phải diễn theo. Mẹ, không phải con đã trở về rồi sao? Đừng khóc. Vương Chỉ Du gào khóc. Giang Ninh Phiến bị bà ta đánh, suýt chút không thở nổi. Không khỏi buồn bực nhìn về phía Hạng Chí Viễn. Nếu anh không biết được thân phận của cô, vậy dẫn cô về nhà làm gì? Chuyển đồ cho bác trai Giang, bác gái Giang xuống đây. Hạng Chí Viễn nhìn Giang Ninh Phiến thật sâu, cong môi, lên tiếng với cô Minh Thành. Vâng, cậu Hạng. Cô Minh Thành vung tay lên, một đám đàn em lập tức vọt tới đằng sau xe, lấy ra những món quà tinh xảo trong từng dương. Thuốc bổ lớn, nhỏ được lấy ra. Đây. Giang Phương Việt đỡ kính lão, ngạc nhiên nhìn mấy chục người trước mặt và túi lớn túi nhỏ trong tay bọn họ. Lần đầu gặp gỡ, cháu chuẩn bị lễ mọn, thể hiện chút lòng thành. Đối mặt với Giang Phương Việt, Hạng Chí Viễn thay đổi tính tình thường ngày, không ai bì nổi. Mỗi câu nói đều tôn kính cúi đầu. Giang Ninh Phiến bị anh dùng từ làm ê răng. Vậy đây là anh đường đường là thủ lĩnh của địa ngục thiên nói ra những lời này. Có chuẩn bị lời từ trước không? Vẻ mặt Giang Phương Việt không giải thích được dò xét trên người Hạng Chí Viễn, nghi ngờ hỏi. Cậu là... Bác trai, chúng ta đi vào từ từ nói chuyện. Hạng Chí Viễn cực có lễ phép cúi đầu. À được, mời vào trong. Giang Phương Việt đành phải tránh đường, mời Hạng Chí Viễn đi vào. Bố trí nhà họ Giang phù hợp với nhà giáo sư đại học. Phong cách sửa sang hiện đại giản lược, trong nhà đơn giản sáng sủa, dọn dẹp sạch sẽ, khắp nơi có thể thấy sách, chứng minh đây là một trong những gia đình dòng dõi nho học. Cậu gì kia, mời ngồi. Giang Phương Việt và Vương Chỉ Du chào hỏi Hạng Chí Viễn. Chỉ việc Hạng Chí Viễn nhiều lần hạ thấp tư thế, nhưng sự sắc bén, khí chất khí phách trong lúc giơ tay nhấc chân và đám đàn em sau lưng anh đều khiến cho đôi vợ chồng mang theo e ngại. Mọi người ngồi đi. Hạng Chí Viễn cúi đầu nói. Không không không, cậu ngồi, cậu ngồi. Giang Phương Việt và Vương Chỉ Du từ chối, không dám ngồi. Mọi người ngồi đi. Cậu ngồi, cậu ngồi đi. Cậu Hạng của chúng tôi bảo hai người ngồi thì ngồi đi. Cô Minh Thành dẫn đầu, không kiên nhẫn được nữa, giống to. Hạng Chí Viễn lập tức ném ánh mắt như dao qua. Cô Minh Thành run chân đứng sang bên cạnh. Được, vậy chúng tôi ngồi trước, cậu cũng ngồi đi. Hai vợ chồng đành phải cứng đờ ngồi vào trên ghế sofa, vẻ mặt sợ hãi nhìn Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến an tĩnh đứng ở một bên, đối xử lạnh nhạt, thưởng thức kỹ thuật biểu diễn của vợ chồng Giang Phương Việt. Bọn họ diễn một đôi vợ chồng chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng gì. Hạng Chí Viễn đứng ở trước mặt hai người, nhìn phòng khách sạch sẽ xung quanh, cúi đầu liếc nhìn sàn nhà sạch sẽ, lông mày nhăn nhăn. Để tôi đi lấy. Cô Minh Thành thấy thế vội vàng chạy ra ngoài. Giang Ninh Phiến không hiểu. Chỉ chốc lát sau, cô Minh Thành chạy về đến, trong tay thêm một chiếc gối ôm màu trắng sạch sẽ, không nhốm bụi trần. Anh ta xoay người gác qua bên chân Hạng Chí Viễn. Một giây sau, hai đầu gối của Hạng Chí Viễn quỳ xuống gối ôm, quỳ gối thẳng tắp trước mặt vợ chồng Giang Phương Việt. Giang Ninh Phiến khiếp sợ ngây người nhìn anh. Anh đang làm gì? Cậu làm gì vậy? Vợ chồng Giang Phương Việt khiếp sợ đứng dậy từ ghế sofa, tiến lên muốn dìu anh. Hai người ngồi đi, Hạng Chí Viễn nói, giọng nói trầm thấp mà tử tính, thay đổi kiêu ngạo mà tùy tiện ngày thường, nho nhã lễ độ khiến người khác trố mắt. Ờ, được. Hai vợ chồng khiếp sợ ngồi xuống, lại nhìn Giang Ninh Phiến, dùng ánh mắt hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Giang Ninh Phiến lạnh nhạt thu vẻ mặt lại, không để ý đến, bởi vì cô cũng không biết Hạng Chí Viễn đang định hát vở tuồng gì. Bác trai, bác gái. Hạng Chí Viễn cúi thấp đầu, nâng mắt nhìn thẳng hai vợ chồng, nghiêm trang nói, lần đầu gặp mặt, cháu là Hạng Chí Viễn, hôm nay mạo muội quấy rầy. Ở thành phố S, không ai không biết Hạng Chí Viễn là nhân vật thế nào. Giang Phương Việt và Vương Chỉ Du bày ra vẻ mặt hoảng hốt. Hạng Chí Viễn, chính là Hạng Chí Viễn. Bác trai bác gái đừng căng thẳng. Địa ngục thiên không phải là người không nói lý lẽ. Hạng Chí Viễn cười nhẹ, hóa giải căng thẳng của hai người, chuyển mắt nhìn về phía cô Minh Thành. Cô Minh Thành vẫy tay. Hai đàn em bưng một cái khay đi lên phía trước. Trên khay để hai ly nước. Hạng Chí Viễn quỳ trên gối ôm màu trắng, bưng một ly nước từ trên khay đưa về phía Giang Phương Việt. Bác trai, cháu là bạn trai của Ninh Phiến, xin bác cho phép chúng cháu quen nhau. Giang Ninh Phiến ngơ ngác mở to mắt. Hạng Chí Viễn vừa ra viện đã chạy tới nhà cô, chính là cầu xin ba mẹ cô đồng ý. Đồng ý cho họ quen nhau sao? Quen nhau? Giang Phương Việt nhìn Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến vứt cho ông ta ánh mắt, tự mình nhìn lấy mà làm. Giang Phương Việt và Vương Chỉ Du nhìn nhau, hình như đang tìm cách đáp trả. Hồi lâu sau, Vương Chỉ Du đứng lên khỏi ghế sofa, trên khuôn mặt mập mạp đầy phẫn nộ. Ninh Phiến, đây là có chuyện gì? Con không về nhà lâu như vậy, chính là ở cùng người đàn ông này sao? Con không thèm gửi tin tức gì về nhà. Muốn lôi kéo cô cùng nhau diễn kịch à? Giang Ninh Phiến đành phải bất đắc dĩ bước lên. Ba mẹ, thật ra là... Trước đó cháu bị thương, nên đã mời Ninh Phiến trở thành y tá tại nhà của cháu. Bác trai bác gái biết cháu, chẳng phải biết thân phận cháu tương đối đặc biệt, cho nên không thể để Ninh Phiến gọi điện thoại cho hai người. Điều này là sơ sẩy của cháu. Hạng Chí Viễn cắt ngang lời cô nói, bàn tay thon dài vẫn bưng ly nước. Y tá tại nhà sao? Giang Phương Việt phối hợp với diễn xuất của vợ, kích động lấy kính lão xuống. Vậy hai đứa... Bác trai bác gái yên tâm, cháu chưa chạm vào Ninh Phiến, cháu vẫn đang trong quá trình theo đuổi cô ấy. Hạng Chí Viễn nói xạo hoàn toàn không cần bản nháp, ngay cả cặp mắt cũng không nháy một cái, vẻ thành thật. Theo đuổi cô ư? Vậy hẳn là quá trình đùa giỡn cưỡng ép cô nhỉ? Hai đứa. Giang Phương Việt tức giận đến nói không ra lời, ngón tay chỉ vào Giang Ninh Phiến, bộ dáng đau lòng, chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép. Con bé này thật sự làm tôi tức chết rồi. Trong nhà không có tiền cho con dùng sao? Đáng để con đi làm y tá tại nhà gì đó. Con làm cho loại người như cậu ta. Cậu ta có thân phận gì con không biết sao? Ba, đừng gọi tôi là ba. Tôi không có con gái, không biết liêm sỉ như cô. Giang Phương Việt tức giận vứt bỏ kính lão trong tay, quay người chạy lên lầu. Vương Chỉ Du vội vàng đi theo. Cuối cùng màn kịch kết thúc rồi. Xem ra cô đã cố hết sức đối với kỹ năng diễn của bố mẹ già. Nhu cầu cấp bách là phải bình tĩnh. Bị làm nhục, trên mặt Hạng Chí Viễn cũng không có biểu cảm gì. Móa nó, vợ chồng giáo sư không tầm thường nhỉ? Dựa vào đâu mà xem thường Địa Ngục Thiên chúng ta? Cô Minh Thành oán hận quát lên, vén lên trên tay áo, hận không thể xông lên làm một vố lớn. Bụp! Hạng Chí Viễn quỳ trên gối, chọi cái ly về phía cô Minh Thành, ánh mắt lạnh lẽo. Cậu muốn chết à? Tôi còn không dám hô to gọi nhỏ với họ. Cậu, ăn gan cọp sao? Đây là ba mẹ Giang Ninh Phiến, anh phải hiếu thuận. Cô Minh Thành không dám. Cô Minh Thành lập tức lùi về nơi hẻo lánh. Giang Ninh Phiến nhìn vợ chồng Giang Phương Việt đi lên lầu, đau đầu đè lên huyệt thái dương. Hạng Chí Viễn chịu cảnh đóng cửa không cho vào, còn không biết trở về sẽ nổi giận ra sao. Tính tình của anh luôn không tốt. Tiêm tiêm. Hạng Chí Viễn đứng lên từ gối ôm, liếc qua hướng cầu thang, đưa tay kéo Giang Ninh Phiến qua. Em đi lên nói chuyện với ba mẹ, nói mấy câu dễ nghe về tôi đi. Cái gì? Giang Ninh Phiến sửng sốt. Không phải đi ngay à? Anh còn để cô đi gặp ba mẹ. Anh không tức giận sao? Tôi là người không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Hôm nay tôi nhất định phải để bọn họ đồng ý chuyện của chúng ta. Hạng Chí Viễn nắm chặt tay của cô, để lên bên môi, hôn một cái. Tôi còn không đồng ý. Làm sao ba mẹ tôi có thể đồng ý? Giang Ninh Phiến nói. Nghe giọng điệu của anh, thật giống như bọn họ là một cặp tình nhân đã yêu đến anh chết em sống, cầu xin ba mẹ đồng ý. Tôi mặc kệ. Nói với bọn họ, nếu bọn họ không đồng ý thì Hạng Chí Viễn tôi sẽ ở nhà họ Giang không đi. Giọng điệu của Hạng Chí Viễn cực kỳ bá đạo. Quay người đi về ghế sofa ngồi xuống, nhấc một chân lên, dường như thề không bỏ qua. Giang Ninh Phiến thấy thế không khỏi đau đầu, suy nghĩ, quyết định lên lầu. Giang Ninh Phiến đi lên lầu, đến đẩy cửa một căn phòng nào đó. Hai vợ chồng Giang Phương Việt và Vương Chỉ Du đang căng thẳng đi qua đi lại trong phòng. Thế nào? Vừa rồi chúng tôi biểu hiện không có sơ hở chứ? Thấy cô bước vào, Giang Phương Việt vội bước đến hỏi. Giang Ninh Phiến lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Giang Phương Việt nhẹ nhàng thở ra. Vừa nãy tôi tưởng rằng thân phận của cháu bại lộ, làm liên lụy đến chúng tôi. Dọa ông ta muốn hồn bay phách lạc, may mắn đã qua huấn luyện, phản ứng cũng không quá kém. Không có. Giang Ninh Phiến dựa vào tường đứng. Tóm lại, Hạng Chí Viễn đang làm gì? Cậu ta khiến bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật, thế mà lại quỳ gối xuống trước mặt chúng tôi. Vương Chỉ Du thay đổi vẻ khóc lóc khi nãy, mặt mũi viết đầy là chữ không thể tưởng tượng nổi. Ninh Phiến, xem ra cháu đã cắm rễ rất sâu ở trong lòng Hạng Chí Viễn rồi. Thời gian không đến một năm, Hạng Chí Viễn là nhân vật nào, thế mà lại vì cô mà quỳ xuống trước mặt họ, cầu xin quen nhau. Hiển nhiên anh ta rất cưng chiều Giang Ninh Phiến, cô thật quá xuất sắc. Giang Ninh Phiến cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này, chỉ nói, hai người ở tổ chức An nhiều năm, có nghe qua chuyện Hạng Chí Viễn bị diệt cả nhà chưa? Cô vẫn muốn tìm hiểu chuyện này. Có nghe qua, đây cũng không phải là bí mật gì, cháu không biết à? Vương Chỉ Du gật đầu đi đến bên cạnh Giang Phương Việt ngồi xuống. Bọn họ là một đôi vợ chồng thật, là vợ chồng thật cắm rễ tại tổ chức An. Hạng Chí Viễn vốn họ Bùi, dòng họ đi theo hắc đạo, không chuyện ác nào mà không làm. Lúc đầu tổ chức chúng ta noi theo đường tắt pháp luật diệt trừ bọn họ, nhưng con đường nhà họ Bùi quyết định đi, dưới tình huống không thể làm gì khác, tổ chức mới đi theo con đường tiêu diệt bọn họ. Giang Phương Việt bổ sung nói. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên nghe mọi thứ, khó mà tiếp nhận. Cái gì gọi là không thể làm gì khác? Không thể làm gì khác thì có thể diệt cả nhà Hạng Chí Viễn sao? Nhưng đúng lúc Hạng Chí Viễn chạy mất. Giang Phương Việt tiếp tục nói. Sau đó cậu ta dấn thân vào nhà họ Hạng ở Thái Lan, thế lực tổ chức phát triển lớn nhất Đông Nam Á, còn tiêu diệt toàn bộ An năm đó. Nếu không phải sếp gây dựng lại, An của chúng ta đã không tồn tại từ lâu. Sếp là An Vũ Dương. Giang Ninh Phiến không nghe tiếp, kéo cửa ra ngoài. Hóa ra thật sự là thù riêng giữa An Vũ Dương và Hạng Chí Viễn. Nói toạc ra, chính là bậc cha chú An Vũ Dương giết cả nhà Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn đã trả thù, hiện tại lại đến phiên An Vũ Dương tới báo thù. Cô chỉ là một con cờ của An Vũ Dương. Giang Ninh Phiến đi đến đầu cầu thang, nhìn cầu thang cao thẳng, không có can đảm đi tiếp nữa. Cô ngồi ở bậc thang lạnh băng, bàng hoàng nhìn phía dưới cầu thang. Cô nên làm như thế nào? Con cờ như cô muốn chạy trốn khỏi ván cờ. Đột nhiên cô rất muốn chạy trốn, rất muốn chạy trốn. An Vũ Dương, An Vũ Dương. Tiêm Tiêm, tôi muốn cô thề, sau này cô nhất định phải nghe lời tôi. Dường như bên tai lại vang lên giọng nói của An Vũ Dương. Dịu dàng như vậy, vô hại như thế. Bàn tay Giang Ninh Phiến chậm rãi che kín lỗ tai, đầu đau muốn nứt ra. Tiêm Tiêm. Hạng Chí Viễn đứng ở dưới bậc cầu thang, ngước mắt thật sâu nhìn cô, trong mắt có sự nghi ngờ. Sao anh lại đi lên? Giang Ninh Phiến buông hai tay xuống. Phòng em là căn nào, tôi muốn xem. Hạng Chí Viễn nói. Tại sao lại muốn tham quan phòng cô? Anh lắm chuyện thật. Ba mẹ em không chịu đồng ý sao? Thấy giữa lông mày cô lộ ra vẻ không vui, Hạng Chí Viễn nhíu mày lại, cất bước đi tới. Tôi đi gặp bọn họ. Giang Ninh Phiến vội vàng đứng lên, bắt lấy tay áo anh, thản nhiên nói. Đừng đi, dù sao cũng phải để ba mẹ tôi tiêu hóa tin dữ. Tôi và thủ lĩnh Địa Ngục Thiên ở cùng nhau chứ. Gặp mặt sẽ nói nhiều sai nhiều, lộ ra sơ hở là không sống nổi. Tin dữ. Hạng Chí Viễn bất mãn nhìn cô, đứng ở đầu cầu thang, ôm eo cô để cô gần sát mình. Tôi làm em rất mất mặt à? Ở cùng tôi là tin dữ sao? Cô nói chuyện không thể không kích thích anh ư? Anh có muốn đi hỏi hàng xóm hay không? Xem ai dám gửi gắm con gái cho Hạng Chí Viễn anh? Gương mặt này của tôi đủ để đền bù mọi thứ. Hạng Chí Viễn nói năng tùy tiện hùng hồn. Hạng Chí Viễn anh làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Như dáng dấp anh lại đẹp trai. Giang Ninh Phiến bị anh làm nghẹn. Anh thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Thật không hiểu, vừa nãy rõ ràng không vui như vậy, hiện tại tâm trạng tiêu cực lại biến mất. Hạng Chí Viễn vừa ôm cô, vừa giật nút áo sơ mi ra, lộ ra hình xăm ở trên xương sườn, chữ tiêm tiêm, kiểu chữ triện vô cùng chói mắt. Ba mẹ em nhìn thấy cái này có thể đồng ý không? Anh xăm tên con gái bọn họ lên đó, đủ chứng minh sự thâm tình. Ba tôi là giáo sư, anh bảo ông ấy chấp nhận xăm hình sao? Giang Ninh Phiến không hiểu logic của Hạng Chí Viễn. Nhìn hình xăm của anh, không bị hù dọa đã là tốt lắm rồi. Vậy làm sao bây giờ? Hạng Chí Viễn gài lại nút, nhíu chặt mày. Ba mẹ em thích ăn gì, tôi làm một bữa cơm cho bọn họ. Cái gì? Giang Ninh Phiến nghi ngờ mình không nghe rõ. Nấu cơm cho bọn họ. Hạng Chí Viễn không vui lặp lại, môi áp vào bên tai cô, nhẹ cắn một cái. Hay là tôi học thủ đoạn cũ, quỳ ở cửa, ra vào cho đến khi bọn họ đồng ý. Cơ thể Giang Ninh Phiến run rẩy, không đứng vững, suýt chút nữa thì té xuống lầu. Hạng Chí Viễn kịp thời đỡ cô. Cặp mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm cô, trên mặt không có vẻ đùa giỡn. Giang Ninh Phiến không dám tin. Anh đồng ý làm những chuyện kia sao? Tại sao không? Anh quen mạnh mẽ cướp lấy, đó mới là anh. Em là Tiêm Tiêm, đủ tư cách để tôi làm như thế. Hạng Chí Viễn chém đinh chặt sắt nói, nắm chặt tay cô đi xuống dưới lầu. Phòng bếp ở đâu? Giang Ninh Phiến như con rối bị anh kéo dây đi theo. Anh thực sự muốn nấu cơm cho ba mẹ vì cô. Phòng bếp rất nhỏ, không giống phòng bếp có thể xưng là phòng tổng thống như ở nhà họ Hạng. Đàn em vận chuyển từng túi nguyên liệu nấu ăn tươi mới vào trong bếp. Nhanh chóng dọn sạch phòng bếp một lần. Ngay cả ngóc ngách cũng không buông tha, quét dọn đến một sợi tóc cũng không nhìn thấy. Lúc này, Hạng Chí Viễn mới dạo bước vào, xoay chiếc nhẫn trên ngón tay vòng vòng, sau đó lấy xuống đưa cho Giang Ninh Phiến. Em ra ngoài chờ tôi. Ừ. Giang Ninh Phiến quay người lại. Cửa phòng bếp bị Hạng Chí Viễn đóng lại. Từ trong, cô Minh Thành cười ha hả, tiến tới góp mặt. Cho tới bây giờ, tôi chưa thấy cậu Hạng thương ai như thế đâu. Ngay cả mùi khói dầu cũng không nỡ để chị ngửi. Hóa ra, anh không cho cô vào bếp là vì không muốn cho cô ngửi mùi khói dầu. Giang Ninh Phiến nắm chặt nhẫn, góc nhẫn đâm vào trong lòng bàn tay cô. Chị Phiến, sau này chị đừng làm mặt lạnh với cậu Hạng. Cười nhiều lên, cậu Hạng rất thích chị cười. Thuộc tính trò trung thành của cô Minh Thành lại lộ ra không thể nghi ngờ. Trên mặt của Giang Ninh Phiến không có biểu cảm gì, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bếp ra. Cô nếm qua vô số bữa ăn của Hạng Chí Viễn nấu, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh nấu cơm trước mắt. Đi qua mở cửa, Giang Ninh Phiến đi đến nhìn. Hạng Chí Viễn đang đứng ở trước bồn nước, tay áo cuốn tới khỉu tay, rửa một túi rau xanh. Vòi nước chảy ào ào xuống. Hạng Chí Viễn rửa từng lá rau xanh, mỗi lần rửa xong, vì bệnh thích sạch sẽ nên lại bắt đầu rửa lần thứ hai. Chỉ chốc lát sau, anh đeo bao tay cao su lên, cầm một con cá chấm đen từ trên bồn khác lên, đặt lên thớt gỗ, nhíu chặt lông mày. Người đứng xa xa, tay nắm chặt dao phay, đo đi đo lại trên thân cá. Bỗng dưng cá nhảy lên, bắn nước vào anh tung tóe. Hạng Chí Viễn cứng đờ, lau sạch nước, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, cầm dao hung hăng vỗ xuống đầu cá chấm đen. Cá chấm đen bị đập choáng, không nhúc nhích. Bình thường, cậu Hạng rất ghét cá, ngay cả ăn cũng rất ít ăn. Nhưng nghe nói canh cá rất tốt với người sau phẫu thuật, nên anh ấy bắt đầu làm cá. Cô Minh Thành lại gần nhỏ giọng nói bên tai Giang Ninh Phiến. Tôi cho người làm thịt rồi, để anh ấy nấu, nhưng cậu Hạng không cho, sợ người khác làm không sạch, sẽ... rồi lại làm hỏng dạ dày của chị. Dạ dày cô đâu có yếu ớt như vậy. Giang Ninh Phiến nhìn Hạng Chí Viễn khó khăn giết cá chấm đen ở trong phòng bếp. Hiện giờ, anh không hề giống thủ lĩnh địa ngục thiên, lòng dạ độc ác, tùy ý giết người, mà đơn giản giống như người đàn ông gia đình có phẩm đức tốt. Anh đang nấu cơm. Anh nấu cơm cho ba mẹ cô ở đây. Từ nhỏ, Giang Ninh Phiến không có ba, mẹ lại chán ghét cô. Tình thân cô cảm nhận được là tới từ người chị gái lớn hơn cô rất nhiều tuổi. Sau đó đột nhiên chị gái và anh rể chết đi. Lúc chết, bọn họ còn trẻ như vậy, ngay cả con còn chưa có. Lúc nhỏ, chị gái ôm cô, xem anh rể nấu cơm. Chị gái nói, Tiêm Tiêm, tương lai em cũng phải tìm một người chồng chịu xuống bếp vì em. Nếu như cậu ấy còn chịu xuống bếp vì chị, vậy thì cậu ấy thực sự rất yêu em đó. Nhớ tới chuyện xưa, vậy mà đến giờ cô vẫn còn nhớ. Nếu như chị gái và anh rể cô không chết, họ sẽ đồng ý chấp nhận một em rể như thế sao? Anh chịu xuống bếp vì cô, nhưng anh là thủ lĩnh địa ngục thiên, anh là đen, cô là trắng. Có lẽ lời này phải đảo lại nói, anh là người đàn ông cực kỳ độc ác, nhưng anh bằng lòng làm hết tất cả mọi thứ vì cô. Nhìn vẻ mặt căm ghét của Hạng Chí Viễn, nhưng vẫn dứt khoát lấy nội tạng của cá chấm đen ra, Giang Ninh Phiến biết, đối với anh, cô cũng đã không thể căm hận như ban đầu được. Hành vi lúc trước và sau của cô khiến anh mâu thuẫn, cũng khiến cô mâu thuẫn. Anh đối xử tệ với cô, khiến người ta giận sôi. Anh đối tốt với cô, cho tới bây giờ cô chưa từng có được ở bên người bất kỳ người đàn ông nào, bao gồm cả An Vũ Dương. Không thể căm hận như ban đầu, cũng không thể cảm động như ban đầu. Đều là khiến cô mê mang, thật giống như phía trước có một đám sương mù, tầm mắt mơ hồ của cô không tìm thấy đường ra. Cô hơi căm hận mình thế này. Đẩy rộng cửa ra, Giang Ninh Phiến đi vào, sau đó đóng cửa lại. Hạng Chí Viễn nâng khuôn mặt u ám lên, ném nội tạng cá, chấm đen vào trong thùng rác, giọng nói từ tính, mang theo cương triều. Em vào đây làm gì? Ra ngoài. Tôi có lời muốn nói với anh. Giang Ninh Phiến nghiêm túc nói. Chờ tôi làm xong cơm, Hạng nói. Cách bao tay cao su, Hạng Chí Viễn cầm cá, đi đến trước bồn nước, đưa lưng về phía cô mở vòi nước bắt đầu rửa cá. Bệnh thích sạch sẽ nặng, khiến chân anh cách bồn cá khá xa, sợ nước bắn tung tóe. Hạng Chí Viễn, tôi không muốn hận anh nữa. Giang Ninh Phiến nhìn chằm chằm bóng lưng của anh nói, ép giọng nói rất thấp. Vậy em quyết định khi nào yêu tôi? Đối với lời cô nói, Hạng Chí Viễn không có ngoài ý muốn. Anh tiếp tục rửa cá, giọng nói quyến rũ lộ ra ý cười. Yêu, chỉ là không hận, không phải yêu. Sau này chúng ta ai đi đường nấy, đừng gặp nhau nữa. Giang Ninh Phiến lại nói, giọng nói rất nhẹ, kiên định lạ thường. Cô đã quyết định, cô quyết định rời khỏi nhiệm vụ lần này. Cũng không còn nhớ mãi, không quên việc tống anh vào tù. Giữa bọn họ coi như xóa bỏ. Cô không muốn lại tiếp tục hận, hận một người đàn ông luôn tốt với mình mọi lúc. Quá khó khăn với một người chưa từng được yêu như cô. Bóng lưng Hạng Chí Viễn lập tức đông cứng, không nhúc nhích. Mấy giây sau, đột nhiên tiếng nước chảy ngừng lại. Phòng bếp chỉ còn lại mùi cá tanh và yên tĩnh vô bờ bến. Hạng Chí Viễn lấy bao tay cao su xuống, cầm lấy khăn giấy trong hộp, bỗng nhiên quay đầu lại. Đôi mắt sâu kín nhìn cô, chậm rãi, lau sạch bàn tay thon dài, giọng nói trầm thấp. Em nói gì? Giọng nói của anh rất khẽ, nghe không ra vui buồn. Khuôn mặt yêu nghiệt không có biểu cảm gì, lạnh lẽo như xương. Giang Ninh Phiến cảm giác rõ ràng, hơi thở bức người trên người anh, giống như bóng tối nhanh chóng bao phủ toàn thân, là dấu hiệu trước khi anh nổi giận. Tôi chưa nghe rõ, em nói lại lần nữa đi. Hạng Chí Viễn nói, cặp mắt sâu không lường được, nhìn chằm chằm cô. Lặp đi lặp lại hành động lau tay. Bàn tay trắng nõn bị anh mạnh mẽ chà sát ra dấu đỏ. Giang Ninh Phiến lui về sau một bước, đứng ở bên cạnh bồn rửa, vô thức tìm kiếm vị trí có lợi nhất cho mình. Hạng Chí Viễn vẫn là chỗ sợ hãi sâu nhất trong lòng cô. Tại sao không nói? Không phải em có chuyện muốn nói à? Hạng Chí Viễn cong môi cười nhạt, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Tôi đang nghe, nói tiếp. Quanh người anh tản ra khí thế đông cứng mọi thứ. Giang Ninh Phiến nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, đón nhận ánh mắt sâu, âm u lạnh lùng của anh, lấy hết can đảm, bình tĩnh nói. Tôi không muốn về nhà họ Hạng với anh. Cô không muốn cuốn vào mối thù riêng giữa An Vũ Dương và Hạng Chí Viễn. Cô muốn rời khỏi đây. Cô cũng không muốn dãy dụa giữa tốt và xấu của Hạng Chí Viễn. Cô muốn trải qua cuộc sống yên tĩnh chân chính. Vậy là có ý gì? Hạng Chí Viễn giống như nghe không hiểu, lạnh giọng hỏi lại. Em muốn chia tay tôi sao? Tôi chỉ là người tình anh cướp về lên giường. Đừng nói chia tay nghiêm trọng như vậy. Giang Ninh Phiến lạnh nhạt nói. Chia tay? Giữa người yêu với nhau mới cần dùng đến từ chia tay. Làm sao đến phiên kiểu quan hệ như bọn họ được? Vậy dựa vào đâu em cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho em? Giọng nói của Hạng Chí Viễn lạnh lẽo, ném khăn giấy vào thùng rác, đi từng bước một đến chỗ cô. Không phải anh luôn miệng nói yêu tôi ư? Nếu yêu tôi thì anh nên tôn trọng tôi, không phải sao? Giang Ninh Phiến còn muốn lui về sau, chân đã đụng vào bồn rửa, không thể lui nữa rồi. Là cô quyết định buông tha anh. Cô ở lại không phải là chuyện gì tốt đối với anh. Tôi nghĩ em nghĩ sai rồi. Cho tới bây giờ tôi không tôn trọng em. Tôi chỉ muốn giữ em ở bên cạnh tôi. Hạng Chí Viễn cười nhẹ, vóc dáng cao to, cản ở trước mặt cô. Bàn tay thon dài chậm chậm nâng cầm cô lên.